Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 451, ngưng anh quả thành thục. Tô Du, còn không kịp làm ra phản ứng gì, người liền ra khỏi Vân Mộng Trạch, đi ra bên ngoài, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của lôi thú, Tô Du, vừa khóc vừa cười, hắn cũng không cảm thấy gì khác, chính là cảm thấy dụ hoặc lực của lôi thuộc tính linh nhũ quá lớn, suýt nữa đã dụ dỗ về một con tiểu tể tử lôi thú. Các tu sĩ khác cũng tại cùng thời gian bị Vân Mộng Trạch đưa ra ngoài, so sánh với trước khi tiến vào, không ít tu sĩ trên người đều mang thương, còn có thiếu cánh tay thiếu chân, đủ thấy bên trong trải qua chiến đấu kịch liệt, mà số người rõ ràng so với trước khi tiến vào thiếu đi không ít, sống sót ra ngoài, ước chừng chỉ có 2/3 lúc tiến vào, có 1/3 tu sĩ vĩnh viễn lưu tại bên trong. Nhưng cũng có mấy cái yêu tu trên người khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn lớn, Long tộc, Ngao Khải, chính là như thế, Hổ tộc, có một cái, Sư tộc, cũng có, Tô Du, nhìn quanh một vòng, phát hiện ưng một, trên người khí tức cũng tăng lên ngưng thực không ít, đủ thấy bên trong cũng đạt được không ít chỗ tốt, Tô Du, thay hắn cao hứng. So sánh với Long tộc, Phượng tộc, ngược lại không có tu sĩ khí tức tăng lên, từng cái giận dữ trừng mắt nhìn hướng Long tộc, tu sĩ, tựa như muốn cùng bọn hắn động thủ đánh nhau, đây là trong Vân Mộng Trạch, cùng Long tộc, tranh đấu, rơi xuống hạ phong rồi. Phượng Kỳ Lan, đối với Phượng tộc, tu sĩ tiến vào ôm lấy kỳ vọng cực cao, lại không nghĩ là kết quả như thế, nàng giận dữ nói, các ngươi thời gian một tháng này, ngay cả một chỗ di trạch cũng không tìm được. Phượng Kỳ Lan, khi đó có thể tiến giai hóa thần, cũng là nhờ vào Phượng tộc, tiền bối di trạch tìm được trong Vân Mộng Trạch, hiện tại tu chân giới cách cục biến hóa không nhỏ, lại ngạo khí cũng biết Phượng tộc, hiện tại thực lực giảm xuống không ít, đặc biệt là so sánh với Long tộc, nàng chính là hy vọng lần hành trình Vân Mộng Trạch này, Phượng tộc, có thể đạt được nhiều chút cơ duyên, trùng chấn uy phong Phượng tộc, nhưng hiện tại thấy được kết quả, khiến nàng thất vọng vô cùng. Phượng Tuyết, oan ức cực kỳ, nàng trừng mắt nhìn phương hướng Long tộc, nói, lão tổ, đều là Long tộc, phá hư chuyện tốt của chúng ta, bọn họ đem Long Phượng quả, lần này cướp đi rồi. Phượng Kỳ Lan, dẫn đến ngực phập phồng, vốn dĩ đây chính là dựa vào bản sự cướp đoạt, Phượng tộc, không những không có bản sự cướp được, còn trách tội đến đầu Long tộc, oán Long tộc, không nhường bọn họ một chút. Bao giờ Phượng tộc, tu sĩ đều là tính cách như thế? Ngao Vô Hành, thì cao hứng cực kỳ, ha ha, xin lỗi, lần này Phượng tộc, các ngươi lại khiêm nhường Long tộc, chúng ta một lần, Phượng tộc, các ngươi thật là quá khách khí, đã ra ngoài, vậy Long tộc, chúng ta đi trước một bước. Vân Đạo Hữu, Tô Tiểu Hữu, còn có mấy vị đồng đạo, hẹn gặp lại. Ngao Vô Hành, chỉ lo nói cho mình sướng miệng, nói xong liền vội vàng lóe người biến mất, hiện trường, trên mặt Phượng Kỳ Lan, một trận đỏ bừng, Tô Du, có chút thông cảm nhìn nàng, sợ là sắp bị Ngao Vô Hành, làm cho giận đến thổ huyết rồi, ai có thể nghĩ vị Long tộc, tiền bối này lại có thể khí người như thế. Ưng một, rất tự giác đem người dẫn đến bên cạnh Vân Ly, cùng Tô Du, ra ngoài, không đại biểu tranh đấu liền dừng lại, bị người phát hiện biến hóa trên người hắn, chỉ sợ sẽ có yêu tu muốn nửa đường đánh cướp, giết hắn, lại đem tinh huyết từ trong cơ thể hắn luyện rút ra, lúc này cũng là dễ luyện rút nhất, bởi vì hắn vừa mới luyện hóa không bao lâu, Ưng một, đã phát hiện mấy đạo ánh mắt kín đáo từ trên người hắn quét qua. Một cái phi cầm yêu tu phụ thuộc Phượng tộc, trực tiếp hỏi ra, thành chủ Ưng, lần này tại Vân Mộng Trạch, cơ ngộ không nhỏ, đây là đạt được di trạch của vị tiền bối nào? Ánh mắt đổ dồn về Ưng Ngột, càng nhiều. Vân Ly, liếc hắn một cái, Ưng Ngột, cảm thấy một cái liếc mắt này liền đem hắn từ trong ra ngoài đều nhìn thấu, sau đó liền nghe Vân Ly, nói, vận khí không tệ, đạt được một giọt tinh huyết côn bằng, tuy không đủ tinh thuần, nhưng đủ ngươi lợi dụng. Đi thôi, cùng nhau về Phi Ưng Thành. Vân Ly, nói xong liền ngay trước mặt tất cả tu sĩ xé rách không gian, cuốn lên Ưng Ngột, một đoàn cùng nhau bước vào, sau đó, liền cùng Tô Du, biến mất trong mắt các tu sĩ. Bọn hắn đi rồi, các yêu tu khác ra ngoài liền tranh nhau hướng trưởng bối lưu thủ tại nơi này nói tình huống bên trong Vân Mộng Trạch, đặc biệt là Tô Du, cùng Vân Ly, hai vị, nghi ngờ đạt được một tòa bảo khố bên trong Vân Mộng Trạch, lúc này Phượng Tuyết, lại nhảy ra chứng thực, nói nàng là tận mắt thấy tất cả chuyện này, khiến Phượng Kỳ Lan, lại giận đến muốn thổ huyết, không kịp hỏi thêm nữa, vội vàng đem Phượng tộc, tu sĩ dẫn đi. Các yêu tu còn lại thì may mắn lớn tiếng cười lên, Phượng tộc, lần này xem ra cơ ngộ thật sự rất tệ, đồng thời lại đối với thu hoạch của Ưng Ngột, hâm mộ ghen ghét không thôi, đặc biệt là những phi cầm loại yêu tu kia, ai không biết tinh huyết côn bằng, trọng yếu cùng khó được cỡ nào, huyết mạch côn bằng, không thua kém Phượng tộc. Bọn hắn lại vui mừng, nghe tu sĩ trở về nói, vị hóa thần, tiền bối Vân Ly, này không có ỷ vào thực lực, tại nội bộ Vân Mộng Trạch, làm càng tứ vô kỵ đảng, đối với các tộc bọn hắn mà nói là chuyện tốt một kiện. Ưng Ngột, Nhất Hành, theo Vân Ly, Nhị Nhân đáp thuận phong xa, chớp mắt đã trở lại Phi Ưng Thành, gặp qua Hùng Thác, Ưng Ngột liền đi bế quan. Lần bế quan này nếu thuận lợi, lúc ra khỏi có lẽ sẽ có cơ hội tấn giai. Hùng Thác biết hắn thu hoạch, cũng thay hảo huynh đệ vui mừng. Nếu Ưng Ngột mãi không thể tấn giai, khoảng cách giữa hắn cùng hảo huynh đệ sẽ càng lúc càng lớn. Ưng Ngột bế quan, Hùng Thác cùng Vân Ly, Tô Du, Nhị Nhân trò chuyện tình huống trong Vân Mộc Trạch. Lúc này tin tức Tô Du bọn hắn đạt được bảo khố cũng truyền đến tai Hùng Thác, vì vậy hắn trực tiếp hỏi ra. Tô Du cười nói, đúng vậy, bất quá kho tàng kia vốn là Vân Ly lưu lại, sau khi tiến vào Vân Mộc Trạch Vân Ly liền phát hiện, vì vậy trực tiếp đi qua lấy đi. Không tính ngoài ý muốn đạt được, mà là vật quy nguyên chủ. Hùng Thác không nghĩ trong đó còn có nguồn gốc như thế, huống chi Tô Du nói là Vân Ly kiếp trước lưu lại, tình huống Vân Ly thuộc về chuyển thế trùng sinh, chuyển thế trước lưu lại bảo khố này, vậy cũng hợp lẽ là đồ vật của tiền bối, người khác muốn lấy cũng không lấy đi được. Tô Du gật đầu, đúng, người khác phát hiện, cũng không cách nào lấy đi. Bởi vì bên ngoài bảo khố đều là năng lượng hỗn độn, tu sĩ bình thường căn bản không thể tiến vào trong hỗn độn. Tô Du lại nói chuyện tiến vào lôi vực, đồng thời nói phát hiện trong đó tiểu lôi thú do nơi đó dưỡng dục. Hùng Thác đối với việc này cũng biểu thị hiếu kỳ, mộng yểm thú, xuất hiện tại ngay cả lôi thú, cũng xuất hiện, có thể thấy tu chân giới này thật sự muốn đại biến. Đương nhiên trong đó quan trọng nhất hiển nhiên chính là Vân Ly. Trước kia hắn từng có suy đoán, nhưng mà sau chuyến vạn tiên điện, hắn liền vô cùng khẳng định thân phận Vân Ly. Hắn chính là hỗn độn thần thú, trong truyền thuyết, cũng chỉ có thân phận cao quý như vậy mới xứng với Vân Ly tiền bối. Sau khi tụ hội nhỏ với bằng hữu lưu lại Phi Ưng Thành, Tô Du cũng đi bế quan. Trong cơ thể hắn tích tụ không ít lôi điện năng lượng, chưa hoàn toàn luyện hóa, vì vậy còn cần bế quan, đem nó hoàn toàn tiêu hóa, chuyển hóa thành lực lượng nhục thân của bản thân. Lôi dưỡng, hắn mang về số lượng không ít, chia một ít cho Kiều Sư Huynh, Từ Ngôn Ninh, các người. Lôi lạc thạch, không xuất thủ, dù sao vật này so với lôi dưỡng còn hiếm thấy hơn, quá mức trọng yếu. Hắn còn nhờ người đưa thiên tài địa bảo lấy từ lôi vực, gửi chút cho lôi báo, đang trấn thủ Hắc Phong đảo. Lôi thuộc tính tu sĩ Tô Du quen biết, cũng chỉ có lôi báo. Sau khi Tô Du bế quan, Vân Ly cũng ra ngoài chạy một chuyến, bất quá chuyện hắn rời đi cũng chỉ có Hùng Thác biết, tu sĩ khác không cách nào phát giác. Vân Ly đi tìm hai vị sư huynh kia cùng sư phụ giá rẻ, bất quá cũng không nhiều lời, ném xuống một kiện đạo khí liền rời đi, khiến hai vị sư huynh giật nảy mình. Đây là đạo khí. Không phải tùy tiện liền có thể nhặt được. Mà thái độ Vân Ly đối với nó lại nhẹ nhàng như vậy. Cũng chỉ có sư phụ giá rẻ Vân Ly kia một chút cũng không khách khí, cũng không lấy làm kinh ngạc, cười hiếp mắt thu hạ. Hà Tự, cùng Nhiếp Thành Phong, đối với việc này bất đắc dĩ vô cùng, nhưng cũng thu hạ lễ vật hậu hĩnh của tiểu sư đệ. Tốn hao hai tháng thời gian, Tô Du hoàn toàn ổn định khí tức trên người, nhục thân cường độ tăng lên một bậc lớn, có thể thấy hiệu quả tôi luyện của lôi vực quả thật tốt, mà tu vi cũng tăng lên không ít, hắn vững vàng hướng nguyên anh hậu kỳ tiến tới. Sau khi xuất quan, hắn cũng không đông chạy tây chạy, cùng Vân Ly lưu lại Phi Ưng Thành. Bọn hắn tại động phủ của mình chôn xuất cực phẩm linh mạch, khiến nơi đây linh khí nồng nặc vô cùng, không cần chạy đi nơi khác tu luyện, nơi đây chính là tốt nhất. Người khác cũng mỗi người có việc riêng bận rộn, Kiều Vạn Hải, bận nâng cao trận pháp thủy bình, còn có duy trì linh võng, Phi Ưng Thành. Từ Ngôn Ninh tổ tôn bận luyện đan, gần đây tu sĩ đến cầu đan trong ngoài Phi Ưng Thành không ít, hai người bận không lúc nào ngơi tay. Ngay tại 5 năm Tô Du cùng Vân Ly đợi tại Hắc Phong đảo thời gian kia, không đợi ngưng anh quả, thành thục, có thiên tài địa bảo khác còn có Từ Trường Tắc, xuất thủ tứ phẩm đan dược tương trợ, Từ Ngôn Ninh cũng thuận lợi tiến vào hàng ngũ nguyên anh tu sĩ, đan thuật của hắn càng là đạt được cực đại đề thăng, tứ phẩm đan dược xuất thủ cực kỳ được bên ngoài hoan nghênh. Cựu thương trong cơ thể La Chí Thăng cũng đã khỏi hẳn, huống chi có hóa thần tu sĩ xuất thủ, ấn ký lưu lại trên người hắn hoàn toàn bị xóa bỏ, không cần lo lắng lúc hành tẩu bên ngoài bị người để mắt. Cũng bởi vì không có nỗi lo này, trong 5 năm thời gian này, hắn cũng từng nhiều lần lẻn vào Trung ương Đông Đại Lục, tìm kiếm tình báo liên quan, nhưng cũng không tùy tiện xuất thủ. Thời gian không biết không giác trôi qua, chớp mắt lại là mấy năm, trong thời gian này tuy cũng có tu sĩ tiền vãn các ma quật thanh trừ ma vật, nhưng tổng thể mà nói, Phi Ưng Thành bên trong vẫn bình yên, thân ở trong đó một chút cũng không cảm giác được nguy cơ bên ngoài. Vân Ly cùng Ngao Vô Hành, Trương Vân Sâm, Đẳng hóa thần tu sĩ duy trì liên lạc, bởi vậy tình huống ma quật cùng ma giới liệt phong các đại lục cũng đều không ngừng truyền đến chỗ hắn. Dù không rời khỏi Phi Ưng Thành, cũng tổng có thể đạt được tin tức các nơi. Nhưng trừ ma quật trung đại lục, tình huống các nơi khác tự hồ đều rất ổn định, không lại phát hiện tung tích ma tộc, không biết thật sự không xông qua tới, hay là tung tích che giấu quá tốt, khiến người không phát giác. Hắc Yểm cùng Lôi Báo cũng từ Hắc Phong đảo trở về, đến phiên Hùng Thác đi qua. Tin tức Hắc Yểm mang về, ma giới liệt phong dưới đáy Hắc Phong nhai, cùng trước kia như nhau, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là nói, 10 năm thời gian này, bao gồm 5 năm Tô Du bọn hắn trấn thủ, đều không lại có ma tộc thông qua liệt phong tiến vào tu chân giới, ám thủ Tô Du lưu tại nơi đó cũng mãi không bị kích phát. Tình huống ổn định này khiến Tô Du đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ma tộc ma giới thật sự ngoan ngoãn như vậy, không lại nghĩ xâm lấn tu chân giới. Hắn cho rằng không thể nào, càng không động, càng có thể ẩn giấu âm mưu khổng lồ, một khi bộc phát ra, liền sẽ cuốn vào nhiều hơn tu sĩ. Tin vui. Cây ngưng anh quả trong Vân Hải Cung, sắp thành thục rồi. Tô Du thần thức quét qua, kết nối trung tâm khống chế Vân Hải Cung, phát hiện quả nhiên như thế. Ngưng anh quả sắp thành thục, ý vị này Phi Ưng Thành lại sẽ tăng thêm một nhóm nguyên anh tu sĩ. Tin tức này cũng nhanh chóng khuếch tán, khiến Vân Hải Cung cùng Phi Ưng Thành, lần nữa nhận được ánh mắt chú ý của mọi người, rất nhiều tu sĩ đều muốn chia một chén canh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 452, Phách Mại Hội. Tu sĩ muốn ngưng anh quả quá nhiều, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng có truyền tin cho Vân Ly, muốn ngưng anh quả. Bản thân bọn họ tu vi đủ cao, nhưng đa số hóa thần đều có hậu bối cùng đồ tử đồ tôn. Có ngưng anh quả tương trợ, quá trình toái đa ngưng anh tấn giai sẽ thuận lợi hơn. Khác với lần trước tinh cực bí cảnh, tại tinh cực bí cảnh, chúng tu sĩ dựa vào thực lực bản thân cướp đoạt, mà lần này cây ngưng anh quả lại là vật hữu chủ. Quy thuộc của ngưng anh quả kết ra, đương nhiên cũng do chủ nhân quyết định. Tô Du cùng mọi người thương lượng một chút, ngoại trừ lưu lại phần bản thân người cần, ngưng anh quả còn lại đều đặt lên phách mại hội quyết định hướng đi. Do tu sĩ muốn cùng các phương thế lực tự mình đấu giá, giá cao thì được. Đồng thời trên phách mại hội cũng phóng ra một loạt đan dược cùng tài nguyên tu luyện trân quý khác. Đan dược do Từ Trường Tắc tổ tôn cung cấp. Quy cùng Vạn Dược Tông, cùng Linh Vân Cốc, so sánh, tổ tôn Từ gia quá đơn độc, có thể cung cấp đan dược số lượng cũng hữu hạn. Nhưng có một điểm là đan sư bên cạnh không làm được, hoặc tỷ lệ làm được rất thấp, Từ Ngôn Ninh có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược cực phẩm. Thanh đơn phách mại vừa phóng ra, liền chịu sự chú ý của các phương. Các đại lục khác không nói, các tộc yêu tộc Nam đại lục đều phóng ra lời muốn đến Phi Ưng Thành tham gia phách mại hội do thành chủ phủ chủ trì. Ngoại trừ muốn cướp ngưng anh quả, những cực phẩm đan kia cũng là trọng điểm bọn họ chú ý. Ngay cả một ít thế lực cùng tu sĩ đại lục khác, đạt được tin tức liên quan, cũng vạn dặm dời non đến đây. Phi Ưng Thành lần nữa náo nhiệt, nghênh tiếp các phương lai khách. Bất quá tu sĩ Phi Ưng Thành đã quen, cảnh tượng náo nhiệt hơn cũng từng thấy qua, không có gì lạ. Phi Ưng Thành hiện tại trình độ phát triển đã nhanh đuổi kịp Vạn Thú Thành, chính bởi vì Phi Ưng Thành bọn hắn cũng sở hữu một tòa truyền tống đại trận. Lần này tu sĩ từ Tây Đại Lục tới, có một bộ phận chính là từ truyền tống đại trận bên này Phi Ưng Thành đi ra. Tu sĩ Tây Đại Lục cảm thấy rất thuận tiện, bước ra khỏi truyền tống đại trận, một chút liền đạt đến Phi Ưng Thành, đúng là quá thuận tiện. Tu sĩ nhân tộc Phi Ưng Thành cũng nhiều, bởi vậy tu sĩ từ Tây Đại Lục đến, thân ở trong hoàn cảnh như vậy cũng rất tự tại. Lần này đến không ít tu sĩ A, truyền tống đại trận ngoài thành, mấy ngày nay không ngừng có người ra. Ngươi cho rằng ngưng anh quả còn có tứ phẩm cực phẩm đan, là thứ bên ngoài tùy tiện có thể đạt được. Đây tại đại lục khác cũng là đồ tốt khó gặp, huống chi tại Nam đại lục chúng ta. Yêu tu đại lục chúng ta phách mại đan dược, có một ngày vậy mà cũng có thể hấp dẫn nhân tộc tu sĩ bên ngoài tới. Kia cũng là nhờ nhân tộc đan sư A, không có hai vị từ đan sư, cũng không hấp dẫn được nhiều nhân tộc tu sĩ như vậy. Nói đến hai vị từ đan sư, chúng tu sĩ, bất luận bản thành hay ngoại lai, không khỏi lôi Linh Vân Cốc ra chế giảo một trận. Đan sư cực phẩm tốt như vậy, Linh Vân Cốc khi đó cũng hạ được thủ, đuổi ra khỏi cốc, suýt nữa còn vẫn lạc. Vừa vặn có hai đệ tử Linh Vân Cốc cũng tới, bọn họ không phải vì cực phẩm đan mà đến, mà là vì ngưng anh quả. Đương nhiên nếu cực phẩm đan có thể cướp được, vậy cũng phải cướp. Hai đệ tử nhìn nhau, may mắn bọn họ biết Linh Vân Cốc không được Phi Ưng Thành đãi ngộ, bởi vậy lúc đến không lộ thân phận, bằng không lúc này sợ bị người chỉ rõ. Chỉ cần tổ tôn Từ gia còn tại, chỉ cần đang thuộc bọn họ không rơi xuống, chuyện cũ này sợ mỗi lần đều phải nhắc lại, tại tu chân giới không qua được. Nghe nói chưa, lần phách mại hội này còn có áp trục vật phẩm muốn đấu giá, trên thanh đơn phách mại không có liệt ra, không biết sẽ là gì. Các ngươi nói, có phải sẽ là trận bàn do Tô trận pháp sư thân thủ chế tác, đặc biệt là cái truyền tống trận bàn kia không? Không thể nào, nếu quả thật như vậy thì e rằng một số thế lực sẽ hối hận vì không tới Phi Ưng Thành. Khi đó tranh đoạt tại phách mại hành sẽ càng kịch liệt hơn. Không tới mới tốt. Không tới thì cạnh tranh cuối cùng sẽ giảm bớt, những tu sĩ chúng ta tới đây mới có cơ hội đoạt được. Mong rằng lần phách mại này thật sự có truyền tống trận bàn, do Tô trận pháp sư tự tay chế tác. Khách khứa khắp nơi tụ hội tại Phi Ưng Thành, ngày ngưng anh quả, chính mùi đã dẫn dụ tu sĩ bát phương đến chiêm ngưỡng. Tất nhiên có hóa thần đại nhân, trấn thủ, không tu sĩ nào dám ra tay cướp đoạt. Huống chi ngưng anh quả thụ đang nằm trong Vân Hải Cung, được bao bọc bởi tầng tầng trận pháp, ai dám tự tin xông vào đó rồi thuận lợi cướp được ngưng anh quả. Cuối cùng, tất cả ngưng anh quả đều được Tô Du, dẫn người hái từng quả một, cho vào hộp chuyên dụng. Sau khi giữ lại phần cần cho người nhà, số còn lại đều đưa tới phách mại hành. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Đi thôi, chúng ta cũng tới xem cảnh tượng náo nhiệt của phách mại hành. Tô Du cười nói. Được. Vân Ly, đương nhiên đồng ý, bóng hai người biến mất khỏi Vân Hải Cung. Lúc này, ngưng anh quả thụ vẫn tràn đầy sức sống vì được Tô Du tưới nhiều linh nhũ, chờ đợi kỳ kết trái tiếp theo khi đó sẽ lại có một lứa ngưng anh quả mới chín mùi. Trong phách mại trường từ lâu đã chật ních người. Tô Du và Vân Ly lặng lẽ tới, không kinh động khách khứa khắp nơi. Phách mại hành mở màn bằng một quả ngưng anh quả, nhanh chóng đẩy không khí lên cao trào. Các phe tranh đoạt kịch liệt, còn Tô Du trong lầu riêng chống cằm mỉm cười ngắm nhìn. Quả ngưng anh quả đầu tiên bị tộc Long, giàu có đoạt mất. Các thế lực khác bất phục cũng đành chịu. Tô Du còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của Ngao Khải, từ một lầu riêng. Gã này quá ngang ngược, dễ gây hận ý lắm. Giữa buổi, Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng cùng nhau tìm tới. Vì hai ngày nay Tô Du ở lì trong Vân Hải Cung canh giữ ngưng anh quả thụ, không tiếp ai nên hai người họ tới cũng không gặp được. Lúc này nhờ truyền tín phù mới liên lạc được. Ta biết ngươi sẽ lén chạy tới xem náo nhiệt mà. Thôi Tề Tùng vừa gặp mặt đã lao vào Tô Du. Nói mau, vật phẩm trấn tràng là gì? Chẳng lẽ thật như lời đồn bên ngoài, là truyền tống trận bàn do chính tay ngươi chế tác? Ngươi không biết bên ngoài mỗi lần đồn có trận bàn của ngươi đều bán được giá trên trời, đáng tiếc bọn họ đều bị lừa, căn bản không phải từ tay ngươi lưu ra. Tịch Vũ Hành bên cạnh cười nhìn Thôi Tề Tùng líu lo. Tô Du cũng cười, chuyện này hắn cũng từng nghe, thậm chí có tu sĩ tới xác minh. Có truyền tống trận bàn đấu giá, nhưng vật trấn tràng cuối cùng không phải trận bàn của ta. Thôi Tề Tùng giật mình, lại còn có thứ tốt hơn trận bàn của ngươi. Có thể cho ta biết trước không? Tô Du chớp mắt, ngươi nghĩ ta sẽ nói trước cho ngươi sao? Thôi Tề Tùng dù rất muốn biết trước nhưng nhìn dáng vẻ Tô Du liền hiểu không thể moi được thông tin. Tô Du cười rất tươi. Trò chuyện cùng hai người trong lầu riêng, đầu Tô Du hiện lên cảnh tượng tranh đoạt ngưng anh quả trong Tinh Cực Bí Cảnh, năm nào. Khi đó hắn còn không đủ tư cách tham dự, chỉ đứng bên ngoài ngắm cảnh kịch liệt. Thoáng chốc bao năm qua, hắn và những thiên chi kiêu tử, khi xưa chỉ dám đứng xa giờ đã thành bằng hữu thân thiết. Đây hẳn là điều hắn khi xưa không ngờ tới. Bên ngoài, đấu giá vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ngoài vật phẩm Tô Du chuẩn bị, còn có thiên tài địa bảo, do thành chủ phủ cung cấp. Các yêu tộc khác, bao gồm Long tộc, biết Tô Du tổ chức đấu giá ngưng anh quả cũng rất hậu tình gửi tới một số bảo vật hiếm thấy. Tiếp theo gây chấn động chính là cực phẩm Diên Thọ Đan, do Từ Ngôn Ninh, luyện chế. Các thế lực chuẩn bị sẵn linh thạch lập tức lao vào tranh đoạt. Diên Thọ quả, trước kia từ Vạn Tiên Điện, xuất hiện một lứa. Nhưng ngay cả đan sư giỏi nhất của Vạn Dược Tông và Linh Vân Cốc cũng không dám bảo đảm luyện ra cực phẩm Diên Thọ Đan. Mà cực phẩm Diên Thọ Đan chính là phát huy tối đa hiệu quả kéo dài tuổi thọ của Diên Thọ Quả, tăng thọ cũng lâu nhất. Với những tu sĩ hy vọng kéo dài tuổi thọ, dù có đập hết gia tài cũng không tiếc. Sự xuất hiện của cực phẩm Diên Thọ Đan khiến khách khứa lại nhớ tới Diêm Lập Cốt, chết trong Vạn Tiên Điện. Khi đó Diêm Lập Cốt chính vì xuất hiện Diên Thọ quả thụ mới vượt vạn dặm tới Nam Đại Lục nhập Vạn Tiên Điện. Kết quả thật tốt, Hắn đoạt được duyên thọ quả nhưng căn bản chưa kịp luyện thành đan dược đã vứt bỏ sinh mạng tại Vạn Tiên Điện. Tên ma đầu Diêm Lập Cốt kia, đúng là làm áo cưới cho người khác vậy. Duyên thọ quả hắn đoạt được hôm đó, đều rơi vào tay Tô Trận Pháp Sư rồi. Ai bảo hắn đánh giá thấp thực lực của Vân Ly Đại Nhân, cùng vị trí của Tô Trận Pháp Sư trong lòng Đại Nhân. Cái giá của sự đánh giá thấp chính là sinh mạng, hắn chết không ngoan. Duyên thọ quả rơi vào tay Tô Trận Pháp Sư cũng tốt, tới tay ngài tất nhiên đều giao cho Từ Đan Sư, do Từ Đan Sư luyện thành cực phẩm duyên thọ đan, đây chẳng phải kết quả tốt nhất sao? Nói vậy cũng đúng, đan thuật của Từ Đan Sư thật đạt tới đỉnh cao. Đan thuật của tổ phụ ngài cũng không kém. Từng món vật phẩm được đấu giá, không ít đã bán được giá trên trời. Sau khi tất cả ngưng anh quả được bán hết, Phách Mại Hành cũng bước vào hồi kết, nhưng mọi người vẫn mong đợi vật phẩm trấn tràng cuối cùng. Bây giờ sẽ đấu giá vật trấn tràng của hội trường. Trước đó có tu sĩ mong đợi liệu có phải truyền tống trận bàn do Tô Trận Pháp Sư tự tay chế tác. Bây giờ tại hạ có thể nói rõ với mọi người, Tô Trận Pháp Sư đích thật gửi tới truyền tống trận bàn, hơn nữa là ba bộ. Nhưng sau ba bộ này còn có vật trấn tràng cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá bộ truyền tống trận bàn đầu tiên, do Tô Trận Pháp Sư mới chế tác gần đây, khoảng cách truyền tống, phương hướng và vị trí đều có thể khống chế. Bắt đầu ngay bây giờ, giá khởi điểm là. Không khí hội trường lại bùng nổ như được châm ngòi. Không chỉ vì có ba bộ truyền tống trận bàn. Hơn nữa còn là phiên bản mới nhất, mà còn có vật trấn tràng cuối cùng. Điều này cho thấy vật phẩm đấu giá cuối cùng có giá trị còn cao hơn truyền tống trận bàn, khiến khách khứa càng thêm mong đợi. Thôi Tề Tùng giống Tô Du, một tay chống cằm cười nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Nhiều trận pháp sư tham gia, liên tục đẩy giá lên cao. Nhưng Thôi Tề Tùng không cần tham dự, vì hắn có thể đi cửa sau, trong tay sớm đã có truyền tống trận bàn do Tô Du chế tác. Hiện tại bản thân hắn cũng có thể chế tác, đương nhiên phải nói truyền tống trận bàn do Tô Du xuất thủ, phẩm chất càng cao. Có một bộ trận bàn như vậy trong tay, đồng nghĩa với nhiều thêm mấy mạng sống. Cảnh tượng cực kỳ sôi động. Những tu sĩ tham gia tranh đoạt, trong mắt Tô Du, linh thạch như không cần tiền mua vậy. Hắn cũng giật mình, không ngờ một bộ truyền tống trận bàn của mình lại đấu giá được giá cao như vậy, giá này sớm đã vượt quá giá trị thực của truyền tống trận bàn rồi. Vì hiếm có nên giá trị càng cao. Thực ra còn có nhiều trận pháp sư sùng bái ngươi, muốn sưu tầm một bộ trận bàn như vậy. Tô Du không nói nên lời, hắn có thể nói gì đây? Cuối cùng, cao trào đã tới. Sau khi ba bộ trận bàn đấu giá xong, vật phẩm trấn tràng cuối cùng được đưa lên đài. Phách Mại Sư, kích động tuyên bố, vật phẩm đấu giá cuối cùng, do chính Vân Ly Đại Nhân cung cấp, và do chính bản thân Đại Nhân luyện chế, một kiện đạo khí. Lời vừa dứt, nóc Phách Mại trường suýt bị giật tung. Biết lai lịch Vân Ly thần bí, thực lực kinh người, nhưng ngoại giới chưa bao giờ biết hắn còn là một luyện khí sư, hơn nữa là đại luyện khí sư có thể luyện chế đạo khí. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 453, đạo khí luyện khí sư. Đạo khí luyện khí sư cũng quý hiếm như ngũ phẩm đan sư, khắp tu chân giới cũng tìm không ra mấy vị. Hơn nữa đạo khí và ngũ phẩm đan dược rất ít khi xuất hiện tại Phách Mại Trường, đa phần do tu sĩ đồng cấp thực lực tức hóa thần đại năng, tìm tới đạo khí luyện khí sư và ngũ phẩm đan sư để cầu khí cùng cầu đan. Vân Ly trấn sát Diêm Lập Cốt một trận nổi danh, thanh danh đã đủ vang dội. Nhưng hôm nay mọi người mới biết, hắn còn là đạo khí luyện khí sư, thật quá kinh người. Ngao Khải rất muốn ngoáy tai, nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi tu sĩ bên cạnh, thật sự là đạo khí do chính Vân Ly đại nhân luyện chế. Tu sĩ bên cạnh cũng hoảng hốt, chắc là không sai, nếu không người Phách Mại Hành đâu dám mượn danh Vân Ly đại nhân để nói dối. Ngao Khải gật đầu, cũng phải, vậy chắc chắn không sai. Không biết đạo khí này có uy lực ra sao, là phòng ngự đạo khí hay công kích đạo khí? Không đúng, việc bây giờ ta cần làm là lập tức liên lạc lão tổ. Biết buổi Phách Mại lần này chủ yếu tổ chức vì ngưng anh quả, nên tu sĩ tới dự phần lớn là Kim Đan, Nguyên Anh. Ngao Khải đại diện tiền bối Long tộc cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, chưa đủ tư cách để hóa thần đại năng xuất động. Nhưng nếu các vị hóa thần đại năng biết vật trấn tràng của toàn buổi đấu giá lại là đạo khí do Vân Ly luyện chế, tất không nói hai lời, tự mình tới tham dự. Tu sĩ có suy nghĩ và hành động giống Ngao Khải không ít, nên sau khi chấn động, các phe vội vàng liên lạc thế lực của mình. Phách Mại Sư cũng rất đắc ý, hắn mấy khi được đấu giá hội trường quy mô cao như vậy. Hắn lấy làm vinh hạnh. Hơn nữa không chỉ vậy, hắn khẽ ho, tiếp tục tuyên bố, chư vị tất rất tò mò đạo khí này là loại gì. Tại hạ không bán cái đèn dầu nữa, sẽ nói rõ ngay. Kiện đạo khí này được chế tác để chống thiên kiếp, nguyên liệu chính là một khối lôi lạc thạch. Nghĩa là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong khi độ hóa thần lôi kiếp, sử dụng đạo khí này có thể đại đại suy yếu lực lượng lôi kiếp, nâng tỷ lệ độ kiếp ít nhất 2 thành. Xoạt. Một tiếng, toàn trường như nổ tung, còn có tu sĩ ho sặc sụa, nguyên nhân là đang gặm linh quả, bị tin tức này chấn động đến nuốt luôn cả hạt, mắc tận cổ họng. Lại có tu sĩ linh lực trong cơ thể bạo động dữ dội, lực đạo này thu không lại, xoạt rạc một tiếng, chiếc ghế dưới mông hóa thành một đống mảnh vỡ, chính mình cũng ngã ngồi giữa đống vụn. Ngao Khải, đợi tu sĩ hít một hơi thật sâu, hắn vốn cho rằng đạo khí này khả năng lớn là đạo khí công kích, ví dụ đao hoặc kiếm, nào ngờ vạn vạn không nghĩ tới lại là đạo khí phòng ngự có thể chống thiên kiếp. Loại này càng khó được hơn đạo khí công kích cùng các loại phòng ngự khác, không những luyện chế khó độ cao, mà phẩm chất lôi lạc thạch, như thế cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà Vân Ly, không những đạt được, còn tùy tay lấy ra luyện thành khí, đặt lên phách mại hội. Phải biết ngay cả khi Tô Du, độ Nguyên Anh kiếp cũng chưa từng thấy pháp bảo như thế xuất hiện, suy ra lôi lạc thạch này cũng là sau này mới đạt được, phải chăng ở Vạn Tiên Điện, kia? Hay là bên trong Vân Mộng Trạch? Ngao Khải, đột nhiên nhớ đến trước khi tiến vào Vân Mộng Trạch, hắn từng nhắc với Tô Du, về lôi vực, trong Vân Mộng Trạch. Phải chăng sau đó Tô Du, và Vân Ly, ở Vân Mộng Trạch, mãi không thấy bóng dáng, chính là ở lại lôi vực, kia? Trong lôi vực, tồn tại không ít lôi lạc thạch. Nói hoàn cảnh loại kia tạo thành lôi lạc thạch, cũng không có gì lạ, nhưng lại xuất hiện lôi lạc thạch, phẩm chất cao như thế. Tin tưởng tin này truyền ra, toàn bộ tu chân giới đều sẽ nổ tung. Phách mại sư cho mọi người đủ thời gian phản ứng, sau đó mới tuyên bố phách mại bắt đầu, báo ra giá sàn, không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm, tin tức từ các thế lực truyền đến, đương nhiên là dốc hết sức đấu giá xuống, nhưng đạo khí chỉ có một kiện, thế lực muốn đạt được lại nhiều, dẫn đến kết quả tất nhiên là giá được đẩy lên từng tầng. Ngay cả Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành, cùng trong lầu cát, sau khi chấn động, cũng nhập vào hàng ngũ đấu giá. Bọn họ thân là đệ tử Thiên Cực Tông, thủ đoạn độ kiếp rất nhiều, nhưng ai dám bảo đảm trong quá trình độ kiếp tuyệt đối không xảy ra sai sót. Thiên Cực Tông, không phải không có Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, trong hóa thần kiếp ôm hận tiêu vong, huống chi tông môn biết có đạo khí như thế, tuyệt đối sẽ yêu cầu bọn họ dùng mọi khả năng đạt được nó. Hai người vừa đấu giá, Thôi Tề Tùng, vừa oán thầm nhìn Tô Du, quái không trước đó nửa lời không hé lộ, khiến mọi người kinh ngạc thật sự hù dọa một phen. Nhưng nếu các ngươi sớm nói ra, giá phách mại lần này tất nhiên sẽ cao hơn, ngươi nói ngươi cùng Vân tiền bối như thế thiệt hụt bao nhiêu linh thạch. Tịch Vũ Hành, đầu óc rất nhanh tỉnh táo, hắn thử thương lượng với Tô Du, Vân Ly, Vân tiền bối đem đạo khí này đặt lên phách mại hội, có phải ý là trong tay Vân tiền bối lôi lạc thạch, không chỉ một khối, đạo khí như thế còn có thể luyện chế nữa. Không biết Vân tiền bối có thể nhượng lại một kiện cho Thiên Cực Tông, hay không? Thôi Tề Tùng, rất muốn tát chính mình một cái. Sao có thể bỏ qua vấn đề trọng yếu như thế, đúng vậy, bây giờ so với tranh đoạt cùng thế lực khác, chi bằng trực tiếp đặt hàng từ chính người luyện khí. Được Tịch sư huynh nhắc nhở, hắn lập tức hiểu ra, số lượng lôi lạc thạch, trong tay hai người này tất nhiên không ít, bằng không sao lại đem đạo khí như thế ra phách mãi. Chính là vì bọn họ không thiếu a. Thôi Tề Tùng, vội vàng nịnh nọc Tô Du, hạ công phu nơi hắn, bởi hắn biết chỉ cần Tô Du, đồng ý, Vân tiền bối nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Mối quan hệ này thật khiến hắn hâm mộ ghen tị cực độ, sao mình lại không có một hóa thần đại năng còn là đạo khí luyện khí sư, cùng mình hình ảnh không rời nghe lời răm rắp chứ. Đúng, đúng, Tô Du, ngươi xem dựa vào quan hệ của chúng ta, có thể nương tay một chút chứ. Đương nhiên phương diện giá cả tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng Vân tiền bối chịu thiệt, nên trả bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Tô Du, suýt nữa bật cười, Thôi Tề Tùng, tên này đúng là có thể co duỗi. Ngươi cùng Tịch huynh còn chưa đến lúc dùng đạo khí này chứ. Nghe câu này, trong tay hắn tất nhiên còn có a. Thôi Tề Tùng, mắt sáng rực rỡ, chẳng phải sớm đã cùng ngươi cùng Vân tiền bối đặt hàng chuẩn bị sớm rồi sao? Vạn nhất lúc đó ngươi cùng Vân tiền bối không có thời gian thì làm sao? Tịch Vũ Hành, không lên tiếng nữa, việc này vẫn để Thôi sư đệ tới càng tốt, Thôi sư đệ dám hạ nhan diện. Tô Du, xoa trán cười, được rồi đấy, đạo khí này là ta bảo Vân Ly. Tạm thời luyện chế ra, cho mọi người náo nhiệt một chút. Ngươi muốn, ta để Vân Ly, tìm thời gian luyện chế thêm một kiện vậy. Thôi Tề Tùng, vừa vui mừng, trong lòng lại chua xót, không nhịn được nói, các ngươi rốt cuộc đạt được bao nhiêu lôi lạc thạch. Nghe lời hắn, Vân Ly, luyện chế đạo khí này cũng rất nhẹ nhàng, luyện khí thuật cao thâm lắm. Tô Du, cười cười, Thôi huynh nói sao? Thôi Tề Tùng, rất muốn thốt lên vải cả linh thạch, xem ra số lượng tuyệt đối nhiều hơn dự đoán của hắn, nghe nói các ngươi vừa vào Vân Mộng Trạch, phải chăng là trong đó đạt được? Ta nghe nói trong Vân Mộng Trạch, có một mảnh lôi vực, lôi lạc thạch, chỉ có thể xuất hiện trong hoàn cảnh như thế. Trước đây ta nghe nói mảnh không gian vỡ này của Vân Mộng Trạch, cũng rất muốn vào thám hiểm, tiếc là yêu tu các tộc canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Trước ngươi, không một nhân tu nào có thể vượt qua phòng thủ của yêu tu, chạy vào Vân Mộng Trạch. Vẫn là ngươi bản lĩnh lớn a. Không những chính mình vào, còn đem Vân Ly, vị đại lão này cũng dẫn vào, thử hỏi người khác có phục không? Nghe nói Thái Thượng trưởng lão Phượng tộc còn muốn ngăn cản, tiếc là người khác đều rất cho Vân Ly, mặt mũi. Kỳ thực không cho cũng không được, ai có thể ngăn cản được. Thần kỳ nhất không phải vẫn là một hóa thần đại lão, lại có thể vô thì hạn chế tiến vào. Tô Du, cười nói, cũng là vì quan hệ hoàn cảnh trước mắt, các tộc Nam Đại Lục mới buông lỏng hạn chế, ta mới có cơ hội vào thám hiểm. Đạt được cam kết của Tô Du, Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành. Cũng không tham gia đấu giá nữa, nhàn nhã nói chuyện cùng hắn, nghe bên ngoài đấu giá càng lúc càng kịch liệt, không ít thế lực vì linh thạch chuẩn bị không đủ, lần lượt lấy ra thiên tài địa bảo trên người. Nghe mà hai người cũng cảm thấy tim đập chân rung, may là bọn họ đây là vì tông môn mua, khoản linh thạch này cũng sẽ do tông môn thanh toán, bằng không chỉ hai người bọn họ, bán hết tài sản cũng không đủ mua. Cuối cùng đạo khí này ngoài dự liệu mà cũng trong dự liệu do Long tộc đoạt được, hơn nữa Thái Thượng trưởng lão Long tộc Ngao Vô Hành. Còn đích thân chạy một chuyến. Khi đến cách không truyền âm cho Vân Ly, cũng là oán trách Vân Ly, không sớm nói với hắn một tiếng, bằng không Long tộc sẽ để Ngao Khải, chuẩn bị nhiều linh thạch hơn, không cần hắn giữa đường đích thân chạy tới. Đương nhiên Ngao Vô Hành, cũng biết cái này có lợi có hại, nếu sớm nói ra, để các thế lực tài lớn khí thô trung đại lục biết trước, Long tộc có lẽ chưa chắc cạnh tranh nổi bọn họ. Tu sĩ các thế lực thở dài ngao ngán, chỉ có thể trố mắt nhìn đạo khí này do Long tộc đoạt lấy, Ngao Khải. Cũng đấu giá đến toát cả mồ hôi. Phách mại kết thúc, Tô Du, nói với Thôi Tề Tùng, hai người chưa rời đi, ta cùng Vân Ly, đi trước một bước, tránh lát nữa không đi được. Thôi Tề Tùng, vẫy tay, các ngươi mau đi đi. Tịch Vũ Hành, chắp tay hành lễ. Tô Du, cũng vẫy vẫy tay, nhanh chóng cùng Vân Ly, chuồn trước, nếu bị phát hiện, sợ rằng sẽ bị vây chặt. Phách mại hội còn chưa kết thúc. Tin tức vật trấn hậu phía sau là gì đã truyền khắp Phi Ưng Thành. Xuất hiện truyền tống trận bàn của Tô Du, mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng xuất hiện đạo khí Vân Ly, đích thân luyện chế, thì khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Ly, tiền bối lại còn là vị đạo khí luyện khí sư. Sớm biết có đạo khí Vân tiền bối luyện chế ra phách mại, ta cũng phải tranh một tấm vé vào xem. Vé sớm tranh không được rồi, thật không nghĩ tới. Vân tiền bối còn là đạo khí luyện khí sư, tin này truyền ra, sẽ chấn động toàn bộ tu chân giới. Đúng vậy, Vân tiền bối không những chiến lực cường hoành, còn có năng lực như thế, phóng mắt toàn tu chân giới, mấy người có thể so với Vân tiền bối. Vẫn là Tô trận pháp sư lợi hại, có thể đem Vân tiền bối như thế vây về Phi Ưng Thành, chúng ta. Bây giờ tu sĩ các đại lục khác chỉ có hâm mộ ghen tị Phi Ưng Thành, chúng ta. Theo phách mại hội kết thúc. Tin tức về thân phận đạo khí luyện khí sư của Vân Ly, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn tu chân giới. Không ít hóa thần hối hận không thể đích thân chạy tới Phi Ưng Thành, khiến lỡ mất đạo khí này. Không ít hóa thần tu sĩ muốn liên lạc với Vân Ly, mục đích giống Thôi Tề Tùng, nhưng ngay sau khi phách mại hội kết thúc, Vân Ly và Tô Du liền tuyên bố bế quan. Trương Vân Sâm muốn tỏ lòng cảm tạ với Vân Ly, Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, vì Thiên Cực Tông, tranh thủ một kiện đạo khí. Đạt được tin này liền cười. Trong các hóa thần, ngoài Ngao Vô Hành, chính là hắn thoải mái nhất. Nhưng hắn giữ kín miệng, trước khi chưa lấy được đạo khí này, tuyệt đối không tiết lộ khoe khoang, tránh sinh sự thêm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 454, luyện khí thủ pháp. Không ít tu sĩ muốn thỉnh Vân Ly, xuất thủ luyện chế pháp bảo, nhưng những tu sĩ khiến từ trường tắc, không thể cự tuyệt. Lại không thể dùng thủ đoạn tương tự đối đãi Vân Ly. Chính là hóa thần tu sĩ cũng không thể cưỡng ép, cần phối hợp thời gian của Vân Ly. Vân Ly, tuyên bố bế quan, Các vị hóa thần tu sĩ cũng đành thở dài, đợi Vân Ly, xuất quan lại bàn cũng không muộn. Ngao Vô Hành và Trương Vân Sâm, hai vị này thoải mái nhất, một vị đạo khí đã nắm trong tay, một vị đã đặt trước. Nhưng Trương Vân Sâm vẫn chạy tới chỗ Ngao Vô Hành, trước tiên nắm nghế đạo khí long tộc phách mại được. Trương Vân Sâm, kinh thán, đạo khí này luyện chế thật hoàn mỹ, ta vốn cho rằng đủ hiểu rõ Vân đạo hữu, nhưng hắn vẫn khiến người kinh ngạc như thế. Không biết hắn rốt cuộc sâu đến mức nào. Ngao Vô Hành, rất đồng tình, đúng vậy, trước đây ai cũng không nghĩ hắn còn có thủ đoạn luyện khí như thế. Ngươi nói, phương hướng suy đoán của chúng ta không phải sai rồi chứ. Tồn tại như thế, vẫn là luyện khí đại sư. Trương Vân Sâm, ngoài việc muốn đến xem đạo khí, còn muốn trao đổi đôi lời với Ngao Vô Hành. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta ai nấy đều chưa từng thấy qua tồn tại như thế, ghi chép trong cổ tịch cũng chỉ vẻn vẹn vài chữ, không đủ để khái quát toàn cảnh. Rốt cuộc đó là thứ duy nhất giữa trời đất, có lẽ thật sự có chút thủ đoạn bản lĩnh khác. Ngao Vô Hành, lẩm bẩm, ta vốn tưởng giống như bọn yêu tu chúng ta thôi, chỉ là cấp bậc huyết mạch cao hơn nhiều. Trương Vân Sâm, lắc đầu, trong lòng càng thấy Vân đạo hữu thần bí khôn lường. Hắn chuyển chủ đề, nghe nói lôi lạc thạch, mà Vân đạo hữu dùng để luyện khí đến từ lôi vực, trong Vân Mộc Trạch. Vân Mộc Trạch, đã mở ra nhiều lần, ngươi biết chuyện này chứ? Ngao Vô Hành, mặt tối sầm, hắn đương nhiên cũng nghe qua thuyết pháp như vậy, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Ta cũng chưa từng vào lôi vực, nhưng có lẽ có thể là có đi. Lôi vực, theo lý mà nói có thể là do một vị yêu tu đại năng thuộc tính lôi ngã xuống nơi đó, mới tạo nên lĩnh vực độc đáo như thế. Từ lâu đến nay, rất ít yêu tu đã tới được nơi đó, khiến hiểu biết của chúng ta về vùng đất ấy cũng rất ít. Nơi đó, ngay cả yêu tu Nguyên Anh Đỉnh Phong muốn tiến vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lần này khác, thực lực Vân đạo hữu thâm bất khả trắc, ta nghĩ hắn muốn vào nơi đó không cần lo lắng, hoàn toàn có thể tại đó thu được lôi lạc thạch. Chủ đề của Trương Vân Sâm, đột nhiên lại quay về đạo khí đang lẫn quẩn trong tay, lão Long, ngươi có phát hiện không? Thủ pháp luyện chế của kiện đạo khí này, so với hiện tại, càng thiên về thủ đoạn của vạn năm trước. Trương Vân Sâm, chuyển chủ đề nhanh, Ngao Vô Hành, cũng tiếp lời nhanh, thật như vậy sao? Ngươi đừng dọa ta. Tuy ta không luyện được nhưng cũng có chút nhãn lực. Trương Vân Sâm, nói, thời gian của ta nhiều vô kể, đan thuật, trận pháp, khí thuật đều có nghiên cứu qua, cổ tịch lưu lại từ vạn năm trước cũng nghiên cứu không ít. Ngươi xem chỗ này trong kiện đạo khí này, thủ pháp luyện chế. Trương Vân Sâm, đem từng chi tiết quan sát được nói rõ với Ngao Vô Hành. Càng nói, Trương Vân Sâm, càng thêm khẳng định, còn Ngao Vô Hành, cũng bị hắn thuyết phục, trong lòng nảy sinh hoài nghi mới. Vậy chuyện này đại biểu cho điều gì? Chẳng lẽ Vân đạo hữu là cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa khí thuật vạn năm trước hoàn chỉnh? Trương Vân Sâm, sờ cầm liều lĩnh suy đoán, biết đâu chính là nhân vật nào đó từ vạn năm trước. Hàm rồng của Ngao Vô Hành, suýt nửa rơi xuống đất, làm sao có thể? Chẳng phải chúng ta suy đoán hắn là vị tồn tại kia sao? Sao lại nhảy về vạn năm trước được? Trương Vân Sâm, cười nói. Ta cũng không nói hai loại suy đoán này hoàn toàn không liên quan. Có khả năng hai khả năng này cùng tồn tại trên một tu sĩ không? Ngao Vô Hành, trợn mắt một cái thật lớn, sao ngươi không đoán Vân đạo hữu là từ thượng giới xuống? Biết đâu vạn tiên điện, chính là do Vân đạo hữu đặc biệt tạo ra, thêm chút tài nguyên cho tu chân giới chúng ta. Trương Vân Sâm, cười ha ha, cũng không phải không có khả năng. Ngao Vô Hành, cảm thấy hắn càng nói càng không có giới hạn. Trương Vân Sâm, thu nụ cười, hiếm có lúc thông dong nói đùa một chút, không biết những ngày thông dong này còn lại được bao nhiêu. Những đồng đạo kia, ta thật không muốn suy đoán, nhưng không đi tìm ra, không ai đoán được nguy cơ sẽ bộc phát lúc nào. Ngao Vô Hành, cũng không nói đùa nữa, ta chỉ có thể bảo vệ bên này Nam Đại Lục, những đại lục khác đã không kịp lo, cũng không điều động được bao nhiêu nhân thủ. Trương Vân Sâm, thở dài, thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ hy vọng đừng diễn biến quá kịch liệt. Đừng lặp lại cảnh tượng vạn năm trước. Vạn năm trước tu chân giới thiên băng địa liệt, tu sĩ chết quá nhiều. Tu chân giới trải qua vạn năm mới hồi phục đến mức độ hiện tại, vẫn không bằng được cảnh tượng phồn thịnh vạn năm trước. Nếu lại dây dưa thêm một lần nữa, sợ rằng tu chân giới này sẽ suy bại càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ đến lúc đó ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không thấy, nguyên anh tu sĩ đã có thể xưng đại năng, giống như cảnh tượng hắn thấy ở Bắc Hải. Lúc này, Vân Ly và Tô Du, vốn tuyên bố đối ngoại bế quan, lại đang trong động phủ của mình nói chuyện với La Chí Thăng. Trước đó khi Phi Ưng Thành tổ chức phách mại hành, La Chí Thăng vẫn còn ở Đông Đại Lục, vừa trở về liền tìm Tô Du. Tin tức phách mại hành cũng truyền đến Đông Đại Lục, khắp nơi Đông Đại Lục đều có thể nghe thấy bàn luận về ngươi và Vân Tiền Bối. La Chí Thăng nói ra cảm thấy vinh dự có phần, nhưng lại nhắc đến chuyện khác, gần đây ra vào Đông Đại Lục, tổng cảm thấy không đúng lắm. Đông Đại Lục tỏ ra quá yên tĩnh, đặc biệt là Ngũ Hành Tông, dường như trong thời gian ngắn thu hết phong mang, ngoan ngoãn đến mức toát lên vẻ quỷ dị. Ngược lại đệ tử Linh Vân Cốc, đôi khi nhảy ra tranh cãi với người, như thế mới cho người ta cảm giác bình thường. Tô Du xoa xoa chén trà, Ngũ Hành Tông có thể làm gì? Lẽ nào bọn họ còn có thể lấy khe nứt ma giới kia ra làm văn chương? Trương Tiền Bối Thiên Cực Tông đã đến Đông Đại Lục xem qua, và hé lộ rằng thời gian thành lập Ngũ Hành Tông cũng cực kỳ sớm. Nguyên nhân chuyên công trận pháp một đạo, cũng có nguyên nhân bảo vệ trận pháp phong ấn chỗ khe nứt đó. Tuy nhiên La Gia Gia, so với chúng ta càng hiểu rõ tác phong hành sự của Ngũ Hành Tông, có lẽ thật sự có chỗ bất thường. La Chí Thăng hơi nhíu mày, hy vọng là ta lo xa quá. So với thù riêng, hắn càng hy vọng Đông Đại Lục có thể an định, đừng bị cuốn vào tranh đấu, khuấy cho Đông Đại Lục loạn tứ tung. Đông Đại Lục còn có rất nhiều tiểu gia tộc như La Gia, năm xưa, một khi đại hoàn cảnh biến đổi, kẻ chịu thiệt hại đầu tiên chính là bọn họ. Tô Du có thể hiểu được nỗi lo lắng của La Chí Thăng, nhưng những gì bọn họ có thể làm là nhân thời cơ hiện tại, cố gắng hết sức nâng cao tu vi của mình, còn phát huy sở trường của mình, đó chính là tiếp tục hạ công phu vào trận pháp. Thời gian gần đây hắn đã đặt rất nhiều công sức vào truyền tống đại trận, đang khắc phục từng khó khăn. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể hoàn toàn sao chép ra truyền tống đại trận. Thời gian với tốc độ không cho người ta kháng cự, từng chút trôi về phía trước. Tô Du, phần lớn thời gian đều đặt vào tu luyện và khắc phục trận pháp. Tin tức bên ngoài phần lớn đều phẳng lặng không gợn sóng, chỉ có Bắc Đại Lục, nơi đó, thường xuyên có tin tức không hay truyền đến. Bắc Đại Lục, hỗn loạn nhất, nếu như đổi sang thời điểm bình thường, có lẽ Tô Du, có hứng thú cùng Vân Ly, đến Bắc Đại Lục, đi một vòng, xem nơi đó rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào. Thế nhưng trước mắt hắn càng muốn dành thời gian vào trận pháp. Bắc Đại Lục có số lượng không ít quần thể ma tu, đại tiểu thế lực ma tu san sát, còn có rất nhiều ma tu tán tu, khiến nơi đó cá rồng lẫn lộn. Không ở trong đó, rất khó phán đoán lập trường của quần thể ma tu. Tô Du cũng từng nghe nói, có thế lực ma tu cùng tu sĩ hướng về ma giới, cho rằng ma giới mới là nơi sinh tồn thích hợp nhất cho bọn ma tu. So với đạo tu, những ma tu này càng hy vọng khe nứt mở ra cho hai giới, để bọn họ có thể tự do ra vào ma giới, và cho rằng sau khi vào ma giới, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ càng nhanh hơn, lôi kiếp cũng sẽ không dữ dội như vậy, quan trọng hơn là ma giới sẽ không ngăn cản tu sĩ phi thăng, thiên lộ không hề đứt đoạn. Thuyết pháp này không chỉ thịnh hành trong ma tu, thậm chí còn tuyên truyền đến quần thể đạo tu, rất khó tin tưởng tất cả đạo tu đều không dao động. Một bộ phận ma tu khác lập trường đứng về phía tu chân giới. Bọn họ biết lịch sử vạn năm trước, thân là một thành viên của tu chân giới, vận mệnh gắn liền với tu chân giới. Tin rằng khác giống loài, ắt khác lòng dạ. Nhân tộc tu chân giới rơi vào tay ma tộc ma giới, có thể yên ổn sao? Hơn nữa tu chân giới là quê hương của bọn họ, ai muốn quê hương bị dị tộc hủy diệt? Cuộc chiến vạn năm trước chính là bài học. Vạn năm trước cũng từng có ma tu cùng ma tộc câu kết với nhau, nhưng những ma tu đó đã thực hiện được nguyện vọng của chúng sao? Thật ra không hề, ma tu giống như đạo tu, tử thương vô số, ngay cả ma đạo truyền thừa cũng suýt nữa hủy trong một sớm một chiều. Bởi vậy Bắc Đại Lục vẫn có tông môn thế lực kiên thủ điểm này. Hôm nay, Tô Du đi ra từ tu luyện thất, nói với Vân Ly, đang ngồi bên cạnh cầm một quyển sách xem, ta cảm thấy có thể rồi, chúng ta chọn một nơi thử một chút đi. Vân Ly thu tay vào không gian của mình, gật đầu, được, ngươi muốn chọn nơi nào để thí nghiệm? Ta đi cùng ngươi. Tô Du cười, chi bằng đặt ở hai bên Bạo Loạn Hải, đi. Không vấn đề. Dù có vấn đề, Vân Ly cũng có thể khiến nó không thành vấn đề, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi, nguyên liệu sớm đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, à, đạo khí hứa cho Thiên Cực Tông, đã đưa bọn họ chưa? Tô Du, bận đến trời đất tối sầm, làm sao có thời gian quan tâm chuyện bên ngoài? Yên tâm, đã đưa rồi. Vậy ta yên tâm rồi, không tiếp đơn đặt hàng nào khác nữa chứ. Ta không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Tô Du, nghe vậy cười vui, Vân Ly, rõ ràng thời gian rảnh nhiều vô kể, thà ôm quyển sách ngồi ngoài tu luyện thất hắn xem, cũng không vui lòng vì người khác luyện khí. Nhưng Tô Du, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, không ai quy định Vân Ly, phải vì người khác luyện khí. Nói một tiếng với Hùng Thác, hai người lặng lẽ rời Phi Ưng Thành. Hùng Thác, nhìn những nội dung truyền tín gửi đến chỗ hắn, vẫn quyết định vứt qua một bên không quản. Dù hắn cũng là hóa thần tu sĩ, nhưng Vân Ly, trong mắt hắn vẫn là tiền bối. Việc Vân Ly, không muốn làm, hắn sẽ không chạy đến nói gì. Vân Ly, đã tỏ rõ không thích vì các phương tu sĩ luyện khí, duy nhất có thể khiến hắn tình nguyện đáp ứng, chỉ có Tô Du, mà thôi. Những kẻ kia đã cầu nhầm người rồi, nếu cầu đến trước mặt Tô Du, biết đâu Tô Du, sẽ mềm lòng mà đáp ứng một chút. Hai tiểu bối Nguyên Anh Thiên Cực Tông, chính là làm như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 455, dị tượng Bắc Đại Lục. Phi Ưng Thành, lại có hóa thần tu sĩ tới tìm Hùng Thác. Hùng đạo hữu, Vân đạo hữu, vẫn còn trong bế quan, chưa ra sao? Hùng Thác, thấy kẻ này đã là lần thứ hai chạy tới Phi Ưng Thành, trong lòng đành nghĩ phải nói lời xin lỗi với đối phương. Thực ra Vân Ly, không phải đang bế quan, người cũng không ở Phi Ưng Thành, mà là chạy sang Đông Đại Lục, rồi. Nhưng trên bề mặt, hắn và Tô Du, vẫn đang trong thời kỳ bế quan. Phải, vẫn chưa xuất quan. Nếu xuất quan, Hùng Mổ sẽ nhắn lại một tiếng với đạo hữu. Người tới thở dài, thôi vậy, đợi khi nào Vân đạo hữu xuất quan, ta sẽ qua thêm một chuyến nữa vậy. Người tới biết làm sao? Tuy biết nơi động phủ của Vân Ly và Tô Du, nhưng đâu thể ngang nhiên xông vào chứ. Làm vậy sẽ bị coi là khiêu khích vô lễ, dù có đánh chết người tới, đối phương cũng không tìm ra lý do. Vì thế ngay cả tu sĩ hóa thần, cũng chẳng dám dễ dàng đắc tội sát thần Vân Ly, này. Hùng Thác, thấy người kia rời đi, lặng lẽ lắc đầu. Đừng nói chi Vân Ly, hiện không ở Phi Ưng Thành, chính là loại truyền tín khí, tăng cường tín hiệu, hắn cũng không cách nào liên lạc với Vân Ly, cùng Tô Du. Môi trường vùng bạo loạn hải, kia thật sự rất đặc thù, nhưng ước chừng những tu sĩ khác cũng không ngờ tới, hai người bọn họ hiện giờ lại ở bạo loạn hải. Như Hùng Thác, nghĩ, môi trường đặc thù của bạo loạn hải, gây nhiễu tín hiệu cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy Tô Du, và Vân Ly, tới đây thử nghiệm đại trận truyền tống, coi như tạm thời cách ly với bên ngoài. Tô Du, rất yên tâm ở lại đây làm thí nghiệm, Vân Ly, thì đánh tay sai cho hắn, nhân tiện gặm nhấm chút thiên tài địa bảo, từ không gian của Tô Du. Tô Du, không quá lo lắng tình hình bên ngoài, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không phải dựa vào năng lực hai người hắn và Vân Ly, mà vãn hồi được. Hơn nữa, dù có cần tới Vân Ly, Hùng Thác, kẻ biết rõ hành tung của họ, cũng có thể tìm được bọn họ. Trong quá trình suy diễn trận pháp, vì hao tổn não lực quá lớn, Tô Du sẽ kéo Vân Ly, chạy vào dãy núi giả ngoại một bữa. Từng có thời, môi trường nơi đây với Tô Du cực kỳ nguy hiểm, muốn vượt qua nơi này tới bạo loạn hải, phải hết sức cẩn thận. Còn bây giờ, hắn và Vân Ly có thể dạo khắp từng ngóc ngách nơi đây. Ngay cả linh mật, dùng để nướng thịt lúc này, cũng là hắn chạy vào chỗ sâu trong núi moi từ một tổ ong ra. Lúc này đã hơn nửa năm kể từ khi hai người bọn họ tới bạo loạn hải. Tô Du, dự định dành một năm để thử nghiệm và điều chỉnh trận pháp. Gặm miếng thịt thú nướng chín, Tô Du, ăn ngon lành, đợi ăn xong ngủ một giấc, ta bắt tay vào công việc cuối cùng. Đợi đại trận bố trí thành công, ta có thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi một thời gian. Vân Ly, vén giúp hắn một lọn tóc rơi phía trước ra sau tai. Không cần gấp vậy, không ai thúc giục ngươi đâu. Tô Du, cười toe toét, ta tự thúc giục mình thôi, hoàn thành sớm có thể nghỉ ngơi sớm. Lại nói, đợi nơi này xong xuôi, trên đường về, ta men theo ghé xem tháp linh, của Thanh Lôi Tháp, nhé. Tháp linh, đó một mình ở đó cũng đủ cô độc rồi. Được, vậy thì đi thăm hắn. No bụng một bữa, Tô Du, ngủ say sưa ba ngày ba đêm. Tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Bắt đầu công việc cuối cùng, giá thiết, kết nối, truyền tống đại trận. Có Vân Ly, một đại sư luyện khí, chuyên về đạo khí, giúp đỡ, công việc của Tô Du, không tính là nặng nhọc. Tốn hết một tháng trời, Tô Du, hoàn thành giá thiết, hai tòa truyền tống đại trận. trong lúc đó xuyên qua bạo loạn hải, mấy lần, bạo loạn hải, nguy hiểm giờ trong mắt bọn họ cũng trở nên thuần phục hơn nhiều. Đại trận xây xong, Tô Du và Vân Ly cùng bước vào trong trận. Quang Linh Thạch, khởi động đại trận, một trận linh quang, lấp lóe, thân ảnh hai người liền biến mất trong đó. Ngay tích tắc sau, bọn họ xuất hiện ở một đại trận khác. Trạng thái vận chuyển của truyền tống đại trận, cực kỳ tốt, quá trình truyền tống cũng vô cùng thuận trơn. Tô Du, nở nụ cười vui mừng. Tốt rồi, rốt cuộc hoàn thành công việc. Trận đồ, cũng không cần sửa đi sửa lại nữa. Đi thôi, ta tìm chỗ ăn một bữa, coi như nghỉ ngơi chút. Bước ra khỏi truyền tống đại trận, tùy ý khởi động trận pháp ẩn nặc, phía sau. Không ai biết tình hình nơi đây. Tô Du, nhìn quanh, chọn một hướng, muốn tới trấn tu sĩ tụ tập nơi đó nghỉ ngơi chút. Phía sau chính là bạo loạn hải, trấn nhỏ phía trước chính là Lạc Hà trấn. Tô Du, cũng không ngờ có ngày lại tới Lạc Hà trấn, này. Ngày trước sư huynh Kiều, bọn họ chính là rơi vào tay Hắc Hổ Bang, nơi đây, bị bắt đi đào mỏ, vẫn là sư tổ xuất hiện cứu người ra. Cách nhiều năm, hai người lại lần nữa ẩn nặc, khí tức, hóa thành tu sĩ bình thường bước vào trấn nhỏ này. Tu sĩ trong trấn như thường lệ, có kẻ tụ tập một chỗ uống rượu uống trà tán gẫu, trao đổi tin tức, có kẻ vội vã chạy ra ngoài trấn, bọn họ cần kiếm linh thạch, thỏa mãn nhu cầu tu luyện, hoặc nuôi sống gia đình. Tất cả đều rất đổi bình thường. Tửu lâu, tốt nhất trong trấn vẫn là quán hồi trước bọn họ từng tới. Hai người gọi vị trí gần cửa sổ, kêu một bàn rượu thịt đầy. Khách hàng hào phóng đặc biệt được tửu lâu, hoan nghênh, không lâu sau, rượu thịt của bọn họ đã dọn đầy đủ. Hai người thông thả nói chuyện, ăn rượu thịt, ngắm nhìn người qua đường phía ngoài hoặc nhàn nhã hoặc vội vã, lại nghe tiếng buôn chuyện của khách trong tửu lâu. Cảm thấy tu sĩ nơi đây tuy tu vi thấp hơn, chủ yếu là luyện khí, và trúc cơ, nhưng lại có thêm mấy phần yên hỏa khí tức, khói lửa. So với lần trước tới, cũng có thêm chút biến hóa, rõ ràng sau khi Hắc Hổ Bang bị diệt, không còn thế lực nào ngang ngược coi thường đứng trên đầu tu sĩ trong trấn nữa, bầu không khí trong trấn cũng tương đối tường hòa, hơn nhiều. Hai người gần một năm nay đều không liên lạc với bên ngoài, cũng không biết ngoài kia có biến hóa gì. Giờ tới tửu lâu, này, cũng là muốn nghe chút chuyện phiếm bên ngoài. Dù Lạc Hà trấn, có hẻo lánh, nhưng nếu có chuyện gì lớn, tin tức cũng sẽ truyền tới đây. Rõ ràng nơi này thật sự rất hẻo lánh. Tô Du, nghe thấy trong tửu lâu, có tu sĩ vẫn đang bàn luận về phách mại hội, ở Phi Ưng Thành, Nam Đại Lục, hơn một năm trước, trong giọng nói tràn đầy khát vọng. Nghe nói trong phách mại hội, đó không chỉ có trận bàn truyền tống, do Tô Trận Pháp Sư, tự tay chế tác, còn có đạo khí, do Vân Tiền Bối, tự tay luyện chế. Biết đạo khí, là gì không? Trong Lạc Hà trấn, ta, đến một linh khí, cũng khó xuất hiện. Ai có linh khí, trong tay chẳng coi như bảo bối. Đạo khí, là pháp bảo cao hơn một cấp so với lục phẩm linh khí. Trong nhiều thế lực đông đại lục, ta, chỉ có những thế lực đại tông môn, khi mới có đạo khí, xuất hiện. Nói thế các ngươi đã biết sự hiếm có và quý giá của đạo khí, này rồi chứ. Vị Vân Tiền Bối, đó rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Nghe nói từ Đông Đại Lục, ta đi ra, sao trước đây chưa từng nghe qua nhân vật này? Nghe người khác nhắc tới Vân Ly, Tô Du, trêu tức nhìn hắn. Vân Ly, bất đắc dĩ dùng tay gõ nhẹ đầu Tô Du. Nếu ta đều đã nghe qua, thì Vân Tiền Bối, đâu còn tỏ ra thần bí như vậy. Vân Tiền Bối, đột nhiên xuất hiện chính là bên cạnh Tô Trận Pháp Sư. Còn Tô Trận Pháp Sư, các ngươi nên biết hắn từ đâu tới chứ? Phải, phải. Ta nghe nói hình như hắn từ Man Hoang Chi Địa, bên kia bạo loạn hải, đi ra. Đáng tiếc bạo loạn hải, quá nguy hiểm, bằng không có thể qua bên đó xem tình hình cụ thể ra sao. Chốn Man Hoang Chi Địa, như thế mà cũng bồi dưỡng được thiên tài tu sĩ như Tô Trận Pháp Sư. Lại có một tu sĩ giọng điệu đắc ý nói, tin tức của các ngươi đều lạc hậu quá rồi. Phách mại hội, đó kết thúc từ lâu, các ngươi giờ mới biết tin, quá lạc hậu rồi. Vị huynh đài này chẳng lẽ từ ngoài tới? Huynh đài biết nhiều tin tức bên ngoài. Vậy gần đây ngoài kia có đại sự gì xảy ra sao? Tu sĩ kia đắc chí nói, đương nhiên ta biết rồi. Ta nghe nói có không ít tu sĩ đều chạy tới Bắc Đại Lục, rồi. Bắc Đại Lục, hình như sắp loạn, bọn ma tu, kia muốn gây chuyện. Ước chừng Tô Trận Pháp Sư, và Vân Tiền Bối, trong miệng các ngươi cũng qua đó rồi. Bắc Đại Lục. Bên đó vốn có không ít ma đầu, xảy ra chuyện cũng không lạ gì nhỉ. Chẳng phải nói Vân tiền bối, từng giết một đại ma đầu, người đó cũng là của Bắc Đại Lục, sao? Vẫn là Đông Đại Lục, ta tốt, Đông Đại Lục, ta ổn định nhất, ma tu, căn bản không có không gian sinh tồn, lại nhân kiệt địa linh, xuất hiện nhân vật thiên tài như Tô Trận Pháp Sư, cùng Từ Đan Sư, còn có thần bí tu sĩ như Vân tiền bối, có thể sát hại ma đầu, hóa thần. Tô Du, và Vân Ly, liếc nhìn nhau. Bắc Đại Lục, xảy ra chuyện. Ngay cả bọn họ đều không biết, vậy mà có người nói bọn họ chạy tới Bắc Đại Lục. Khe nước ma giới, ở Bắc Đại Lục, xảy ra vấn đề. Nhưng nghĩ lại có Trương tiền bối, bọn họ trông coi, dù có loạn cũng bị hạn chế ở Bắc Đại Lục, không lan rộng được tới đại lục khác. Tô Du, suy đoán. Vân Ly, nói, bên đó đúng là có khả năng nhất xảy ra chuyện trước. Nhưng có người đứng chống, không cần lo lắng. Đến giờ vẫn chưa có ai tìm tới, nghĩ lại loạn cũng không lớn lắm. Tô Du, cũng nghĩ vậy, vì thế vẫn thong thả ăn rau uống rượu, lại nghe trong tửu lâu, đổi chủ đề bàn tán. Lần này nói tới nam tu nào cưới tiểu thiếp, thứ mấy, nữ tu nào nạp nam thị, thứ mấy, tiểu thiếp, tranh sủng ghen tuông, nam thị, cũng chẳng hơn gì, gây ra không ít chuyện cười. Tô Du, nghe xong cũng cười khoái trá. No bụng một bữa, lại nghe đầy một tai chuyện phiếm, Tô Du, và Vân Ly, lại quay về truyền tống đại trận, đem mình truyền tống tới đầu kia. Sau đó hai người liền xé rách hư không, trực tiếp tới không trung Hắc Phong đảo. Khi bước ra từ không gian liệt phùng, Hắc Yểm, liền cảm ứng được, nhanh chóng bay tới trước mặt hai người. Thấy bọn họ xuất hiện, vui mừng khôn xiết. Tô Đại Ca, Vân Đại Lão, các người tới thăm ta cùng Lôi Báo, sao? Tốt quá, các người tới thăm ta rồi. Ở đây chán quá đi. Hắc Yểm, vui sướng vô cùng. Tô Du, xoa đầu nó, vẫn chưa có ai tới thay thế ngươi sao? Ở đây không có chuyện gì xảy ra chứ. Dù không cảm ứng được động tĩnh trong khe nứt phía dưới bị chạm tới, nhưng Tô Du, vẫn không yên tâm hỏi thêm. Lôi Báo, bay tới, hắn so với hóa thần yêu tu, Hắc Yểm, này trầm ổn hơn nhiều. Hành lễ xong trả lời, nơi đây nhất thiết bình thường. Hùng tiền bối, truyền tín, tới, Bắc Đại Lục, có ma tộc, xuất hiện. Hùng tiền bối, không thể qua thay thế, liền bảo Hắc thành chủ, ở lại thêm thời gian. Đằng trái đằng phải nơi đây cũng không có chuyện gì, buồn chán rồi còn có thể xuống biển bắt hải thú. Tô Du, nghe mà nhịn cười, buồn chán đến mức chạy xuống biển, tình hình Bắc Đại Lục không nghiêm trọng chứ. Lôi Báo, đáp, hiện tại vẫn chưa rõ, tiền bối Hùng, chưa đến Bắc Đại Lục, nhưng đã cử tu sĩ đến thăm dò tình hình. Tin tức từ đó vẫn chưa truyền về, chỉ biết có ma tộc rời khỏi khe nứt xuất hiện ở Bắc Đại Lục, nghi ngờ có ma tu cấu kết với chúng che giấu tung tích. Vân Ly, không chút kinh ngạc, dù tu chân giới diệt vong mấy lần đi nữa, chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Tô Du, nhíu mày, rồi lại thả lỏng, vậy nơi này vẫn giao cho các ngươi. Ta cùng Vân Ly, qua xem tình hình thế nào. Hắc Yểm, khổ ngươi rồi. Hắc Yểm, khoát tay rất hào phóng, dù huyết mạch đặc thù, nằm giữa hư và thực, nhưng hắn vẫn thuộc về tu chân giới, sao có thể ưa nổi lũ ma tộc xâm lấn. Biết việc lớn quan trọng hơn, Tô Đại Ca, các ngươi bận việc đi. Chuyện khác không dám nói, có ta trấn thủ nơi này, bao nhiêu ma tộc tới cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 456, tái kiến Tháp Linh. Từ biệt Hắc Yểm, Tô Du, và Vân Ly, rời Hắc Phong đảo, hướng đến Tây Đại Lục. Trên đường không nhận được truyền tin từ Hùng Thác, có lẽ tình hình Bắc Đại Lục không quá nghiêm trọng. Hai người cũng không vội liên lạc, định ở ngoài thêm một thời gian. Theo kế hoạch, hai người vẫn đi tìm Thanh Lôi Tháp. Tháp Linh thiếu niên Thanh Lôi, thích uống linh tử, Tô Du, nhớ phải mang thêm cho hắn. Hai người đến gần Ô Vân Quật. So với trước, nơi đây nhộn nhịp hơn, rõ ràng tu sĩ Tây Đại Lục cũng coi trọng Ô Vân Quật, cử người đến tiêu diệt ma vật bên trong. Trong số vài khe nứt hai người từng đến, Ô Vân Quật là nơi ma khí thẩm thấu khá mạnh. Biết nơi đây có hóa thần tu sĩ trấn thủ, hai người thu liễm khí tức, đúng chỗ Thanh Lôi Tháp, biến mất lần trước, Vân Ly, xé rách không gian lướt vào. Có lẽ do gợn sóng từ việc xé rách không gian, vị hóa thần tu sĩ ẩn thân trên không Ô Vân Quật, phát giác ra họ. Khi không gian phục hồi, thần thức hóa thần tu sĩ quét tới, nhưng không phát hiện dị thường. Một lúc sau lại quét tiếp, lặp lại mấy lần mới thôi, có lẽ hắn lo xa quá. Trong hư không, Tô Du hỏi, kinh động vị hóa thần tiền bối kia rồi. Hay do chúng ta đến quá gần? Vân Ly lắc đầu, không sao, hắn chỉ nghĩ mình đa nghi thôi. Tô Du đến gặp Thanh Lôi Tháp, không định kinh động tu sĩ Tây Đại Lục, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi là được. Tô Du lấy ra tấm lệnh bài trong tay, chất liệu gần giống Thanh Lôi Tháp, chính là thứ Tháp Linh tặng hắn. Truyền linh lực vào lệnh bài, Tháp Linh Thanh Lôi Tháp sẽ nhận được. Không đợi lâu, hai người thấy linh tháp lấp lánh lôi quang màu xanh từ sâu thẳm hư không lao tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt. Giọng nói vui vẻ cũng vang lên. Các ngươi thật sự tới rồi. Ta đợi lâu lắm rồi. Ta đưa các ngươi vào tháp ngay đây. Cũng chỉ có tháp linh tính tình thuần phát này mới thế. Cặp tu sĩ khác, nghe nói kéo vào nơi do đối phương khống chế, dù là Vân Ly hay Tô Du, cũng không muốn đồng ý, nhưng khi một luồng lực lượng từ Thanh Lôi Tháp phủ lấy hai người, cả hai đều không kháng cự, để nó đưa họ vào trong tháp, đến trước mặt thiếu niên năm xưa. Vẫn là thiếu niên đó, tính tình vẫn rất thuần phát. Dù trước kia với Vân Ly, hắn tỏ ra khó chịu, nhưng giờ gặp Tô Du, chỉ toàn vui mừng, cọ cọ vào Tô Du, sao giờ các ngươi mới tới? Ta đợi lâu lắm rồi. Rượu ngươi để lại, ta uống hết từ lâu. Tô Du xoa đầu hắn cười, luôn bận rộn, lần này đi ngang Tây Đại Lục nên đặc biệt đến thăm ngươi. Linh tử sớm chuẩn bị cho ngươi rồi, tất cả đều ở trong giới chỉ này. Thiếu niên càng vui hơn, tiếp nhận giới chỉ xem thử, bên trong toàn linh tử. Linh tử Tô Du, cho hắn ngon hơn nhiều so với rượu trong đồ dự trữ trên thi thể tu sĩ khác trong tháp. Suốt thời gian đóng tháp, hắn nhớ mãi rượu ngon của Tô Du. Tháp Linh lập tức lấy ra một bầu rượu, ngay trước mặt Vân Ly, uống. Vân Ly chơi bộ mặt đắc ý của hắn quá chướng mắt, quay đi không nhìn. Có thứ chia rượu của hắn, tâm tình sao vui nổi. Tháp Linh thời gian này không ngủ, nên rất cô đơn. Giờ có người nói chuyện, hắn lảm nhảm rất lâu, đặc biệt kể chuyện khe nứt ma giới. Hắn cảm ứng được có tu sĩ đến khe nứt Thanh Lôi Tháp, trấn thủ để tiêu diệt ma vật, biết chắc liên quan Tô Du, Tô Du, không quên ủy thác lần trước. Tô Du cũng kể cho hắn tình hình tu chân giới hiện tại. Lại có ma tộc xâm nhập, ma tộc ma giới nhòm ngó tu chân giới, đại chiến giữa hai bên sớm muộn cũng bùng nổ. Thiếu niên nhăn mũi ghê tởm, lũ khốn đáng ghét kia. Giá như chủ nhân ta còn ở đây thì tốt. Tô Du xoa đầu hắn, nghĩ thầm chủ nhân Tháp Linh nhớ nhung hẳn đang ở thượng giới. Nhưng thiên lộ giữa hai giới đã đứt, thiếu niên dù nhớ chủ nhân cũng không thể gặp, đã cách nhau vạn năm, quá lâu rồi, tu sĩ tu chân giới sẽ đồng lòng đánh đuổi chúng, không để mưu đồ của chúng đắc thành. Ừ. Nói vậy, Tháp Linh còn liếc Vân Ly. Có con thần thú này ở, hẳn không sao đâu nhỉ. Dù hắn keo kiệt, nhưng không thể phủ nhận thực lực không tệ. Nhìn vẻ mặt hắn, Tô Du, nhịn không được cười. Gặp Tháp Linh, để lại một đống rượu, Tô Du, và Vân Ly, vẫn rời đi. Tháp Linh lưu luyến tiễn hai người. Quay lại Tây Đại Lục, Vân Ly, nhìn Tô Du, đang trầm tư. Ngươi đang nghĩ về viên phá không thạch kia. Đúng vậy, Tô Du gật đầu, không biết rốt cuộc ai lấy được viên phá không thạch ấy. Ta luôn cảm giác kẻ cầm viên châu này sẽ không làm chuyện tốt. Nếu rơi vào tay kẻ tuổi thọ sắp hết, ngươi nói hắn sẽ làm gì? Vân Ly trải qua quá nhiều chuyện, nói, với tu sĩ cố gắng muốn sống lâu, khi không thể đột phá ở tu chân giới, đến ma giới vô cùng là lựa chọn tốt. Viên châu kia hẳn không ở tay Thiên Hạt Chân Quân. Ngươi cũng nghĩ thế. Ta cũng thấy vậy. Nếu thật ở tay Thiên Hạt Chân Quân, hắn hẳn không tiếp tục nhắm vào An Gia. Tiếc là người An Gia, còn lại không biết chuyển đi đâu. Nếu gặp được, biết đâu hỏi được manh mối, biết An Gia lão tổ, năm xưa chết dưới tay ai. Tô Du, nói rồi nhún vai, nhưng người An Gia, không dễ tìm. Đã trốn thì không dễ để lộ tung tích, không khác gì ở lại An Nguyên Thành. Đi thôi. Chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ. Ừ. Hai người tùy ý đi dạo Tây Đại Lục, không mục đích nhất định. Đi một lúc, phát hiện thành trì phía trước chính là nơi từng đến trước đây, thật trùng hợp, đó chính là Hồng Nguyệt Thành. Hai người bèn vào thành, đến tửu lâu tốt nhất trong thành ăn uống nghỉ ngơi. Nơi đây náo nhiệt phồn hoa đương nhiên không phải Lạc Hà trấn so được. Ngoài phố tu sĩ qua lại tấp nập, tửu lâu khách khứa đông đúc. Nhiều tửu khách cao đàm khoác luận, cũng có phòng riêng kín đáo. Hai người chọn chỗ gần cửa sổ, vừa nghe chuyện phím vừa ngắm cảnh. Ở Hồng Nguyệt Thành, chủ đề bàn luận nhiều nhất đương nhiên là Hồng Nguyệt Cát. Từ cửa sổ nhìn ra, phía sau thành mờ ảo mây mù, chính là nơi Hồng Nguyệt Cát tọa lạc. Tô Du đang kể Vân Ly, nghe chuyện gặp tiền bối Ánh Hồng Nguyệt, ở Vạn Tiên Điện, lần trước, thì nghe tửu khách trong lầu cũng đang bàn về tiền bối Ánh. Thiên Hạc Chân Quân, thật đến Hồng Nguyệt Thành, bái phỏng Ánh các chủ. Chẳng lẽ hắn chỉ mượn danh nghĩa bái phỏng, thực ra. Nam nữ ái N, cũng là chuyện thường tình. Nữ đệ tử trong các đều xuất chúng, chỉ cần tự nguyện, các chủ không ngăn cản họ xuất giá. Thiên Hạc Chân Quân, dù cũng là hóa thần tiền bối, nhưng bên người chẳng thiếu nữ nhân. Dù sao ta biết, Ánh các chủ, tuyệt đối không coi trọng Thiên Hạc Chân Quân, chắc chắn không vui nếu nữ đệ tử trong các theo hắn đi. Ta còn nghe một chuyện, không rõ thật giả, nghe nói từ rất sớm, Thiên Hạc Chân Quân, để mắt không phải đệ tử trong các, mà là chính các chủ Hồng Nguyệt Các. Có tu sĩ hít khí lạnh, không phải chứ? Thiên Hạc Chân Quân, to gan thế, dám nhắm vào các chủ chúng ta. Đúng vậy, nên sau đó hắn nhận bài học, bị các chủ đánh cho thất điên bát đảo, không còn mặt mũi hay gan dạ nhắc đến chuyện này nữa. Quả nhiên trong tửu lâu nghe đủ thứ chuyện. Tô Du, không ngờ lúc này còn nghe được chuyện riêng về tiền bối Ánh, hắn hạ giọng hỏi Vân Ly, ngươi nói chuyện này thật hay giả? Vị Thiên Hạc Chân Quân, kia thật từng nhắm vào Ánh các chủ, sao? Vân Ly, bật cười, cái này phải hỏi chính Ánh các chủ. Ánh các chủ, ngài nói có phải không? Tô Du, quay đầu giật mình, kinh ngạc phát hiện một nữ tu sĩ tươi cười đi tới, chẳng phải chính là Ánh Hồng Nguyệt, Ánh các chủ, sao? Tô Du, vội đứng dậy hành lễ. Ánh Hồng Nguyệt, đâu dám nhận lễ Tô Du, dù hắn chỉ là nguyên anh tu sĩ, nhưng lại là người Vân Ly, trân quý nhất, nên cười tránh ra giải thích, ta vô sự vừa đến tửu lâu này, à, tửu lâu này vốn là sản nghiệp của Hồng Nguyệt Các. Cảm ứng thấy khí tức quen thuộc, đến xem thì gặp người quen. Hai vị quan lâm tửu lâu Hồng Nguyệt Các, khiến toàn các rực rỡ hẳn lên. Ánh các chủ, quá khách sáo, bọn ta tới Tây Đại Lục xử lý chút việc, tùy ý dạo chơi, sau khi tới nơi mới phát hiện đã đến Hồng Nguyệt Thành. Hai người mời Ánh Hồng Nguyệt ngồi xuống, nàng tùy ý vung tay, một đạo kết giới lập tức cách ly khu vực này, ngoại nhân không thể nghe thấy động tĩnh bên trong, ba người họ có thể trò chuyện thỏa thích. Ánh Hồng Nguyệt nhìn Tô Du, nói với giọng trêu chọc, tiểu hữu Tô đối với chuyện của lão gia Hỏa Thiên Hạc, kia có hứng thú. Mấy tu sĩ dưới lầu nói cũng không sai, lão sát quỷ đó quả thật từng nhăm nhe ta, chủ ý hắn là muốn cường cường liên thủ, thêm nữa song tu cũng là phương pháp cực tốt để tăng tu vi, đáng tiếc hắn đã nhắm nhầm đối tượng. Tô Du nào ngờ nghe chuyện lại nghe tới bản thân, thật sự rất ngượng ngùng, may có Vân Ly, giải vây cho hắn, nghe nói Thiên Hạc Chân Quân, chạy tới Hồng Nguyệt Thành rồi. Ánh Hồng Nguyệt không tiếp tục trêu chọc Tô Du nữa, nhìn ra đây là kẻ mặt mỏng, đừng để Vân Ly không vui, vì thế rất cho mặt tử nói. Đúng vậy, hôm qua tới, hôm qua lại đi. Cái bầu không khí xa hoa của hắn, muốn người ta không chú ý cũng không được, nên bị bàn tán cũng không lạ. Lão sát quỷ tới tìm ta, hắn muốn ta giúp hắn làm một việc. Xem ra là chuyện riêng, các chủ Ánh này định nói với bọn họ. Tô Du nghi hoặc nghĩ thầm. Ánh Hồng Nguyệt tiếp tục, hai vị trước kia từng ở An Nguyên Thành, hẳn nghe nói chuyện về An Gia và An Lão Tổ, chứ? Tô Du kinh ngạc nhìn Vân Ly. Lẽ nào Thiên Hạc Chân Quân vì An Lão Tổ mà tới? Nhìn biểu hiện của Tô Du, Ánh Hồng Nguyệt biết hắn ít nhiều cũng biết chút chuyện An Gia, An Lão Tổ đã vẫn lạc, lão sát quỷ kia ngay cả hậu nhân An Gia cũng không buông tha, đến giờ vẫn còn nhớ chuyện An Gia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 457, Hóa Thần Cổ Hải. Qua lời kể của Ánh Hồng Nguyệt, Tô Du và Vân Ly mới biết hôm qua không chỉ mình Thiên Hạc Chân Quân tới, cùng đi còn có một thiếp thất của hắn. Ánh Hồng Nguyệt nói thiếp thất đó người ta gọi là Nhã Tiên Tử, Tô Du vừa nhấp ngụm rượu, nghe thấy danh hiệu này suýt nữa phun ra. Ánh Hồng Nguyệt cười, xem ra Tô Trận Pháp Sư cũng biết vị Nhã Tiên Tử này. À, không nhắc ta còn quên mất, trước kia hai vị đạo hữu cũng lưu lại An Nguyên Thành một thời gian, hẳn biết có nữ tu sĩ Nhã Tiên Tử này. Tô Du bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng nếu không phải Ánh Hồng Nguyệt nhắc tới, hắn làm sao còn nhớ nàng Nhã Tiên Tử này ở An Nguyên Thành năm xưa đã khuấy đảo phong vân thế nào, dưới trướng không ít người, cuối cùng lại tự nguyện làm thiếp. Thiên Hạc Chân Quân đi đâu cũng mang nàng theo, xem ra nàng bên cạnh Thiên Hạc Chân Quân còn khá được sủng ái. Đó là nữ tu sĩ thuộc Đặng gia, An Nguyên Thành, lúc ở An Nguyên Thành ta từng nghe người ta nói. Đặng gia này ngày trước cũng là thế lực gia tộc nương tựa An gia. Tộc nhân cuối cùng của An gia cũng bị bức đến chết thì chết, đi thì đi, giờ đây tộc nhân An gia còn sót lại trốn khỏi An Nguyên Thành, không biết ẩn náu nơi nào, không rõ có thể bình an sống sót hay không. Tô Du thở dài ngao ngán. Ánh Hồng Nguyệt cũng cảm khái vô cùng, hóa thần tu sĩ bề ngoài phong quang, dựa vào một mình nàng xây dựng nên Hồng Nguyệt Các, đồ sộ, trong Hồng Nguyệt Thành còn vô số thế lực gia tộc cùng tu sĩ nương tựa Hồng Nguyệt Các mà sống. Thế nhưng một khi nàng gục ngã, thế lực kinh doanh nhiều năm sẽ lập tức cây đổ vượng tan. Cảnh ngộ của An gia sẽ lại tái diễn. Nói xong những điều này, Tô Du lại hiếu kỳ hỏi, lẽ nào Thiên Hạc Chân Quân vẫn còn truy tra tộc nhân An gia đào thoát? Vì cái gì? Ánh Hồng Nguyệt lộ vẻ chế giảo, vì một bảo vật do An lão tổ để lại. Hẳn trước kia sau lưng những hỗn loạn ở An Nguyên Thành chính là lão sắc quỷ Thiên Hạc này chủ mưu. Cái gọi là Nhã Tiên Tử, không qua là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, nghe theo hắn sử dụng. Tô Du kinh ngạc nhìn Vân Ly, lẽ nào bảo vật đó chính là phá không thạch mà An lão tổ từng đạt được trong Thanh Lôi Tháp? Trước kia trong An Nguyên Thành đồn đại An gia cất giấu bí khố do lão tổ để lại, có phải Thiên Hạc Chân Quân tưởng rằng bảo vật giấu trong bí khố? Giờ vẫn còn truy tra, hiển nhiên trong bí khố đó không thu hoạch được gì. Ánh Hồng Nguyệt ngạc nhiên, hai người biết bảo vật đó. Tô Du nói, ta cùng Vân Ly từng gặp Tháp Linh Thanh Lôi Tháp, lúc tán gẫu nghe Tháp Linh kể không ít cảnh tiền bối khi xưa xông tháp, trong đó có An lão tổ, từng mang đi một vật trong tháp. Tháp Linh nhớ rất rõ, đó là một viên châu gọi là phá không thạch, vì viên châu này mà không ít tu sĩ chết thảm, còn cả Thiên Hạc Chân Quân kia, theo lời Tháp Linh, đạo lữ của hắn chết ngay trong tay hắn. Ánh Hồng Nguyệt cũng coi như trải nghiệm rất phong phú, thế nhưng nội dung Tô Du nói, cùng việc Tháp Linh tám chuyện tình cảnh các tiền bối với hắn, đều khiến nàng không nhịn được hít sâu. Nàng không khỏi nghĩ, khi xưa nàng xông tháp có làm chuyện gì lố bịch không? Hai tên trước mặt này chẳng lẽ cũng nghe qua? Ai mà ngờ được, lúc bọn họ xông tháp, có một Tháp Linh âm thầm dò mó, bất kể làm gì cũng không thoát khỏi mắt Tháp Linh. Việc này nếu truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ xôn xao, ai chịu nổi? Tu sĩ cũng cần có ẩn tư, mà. Còn lão sát quỷ kia quả nhiên không phải thứ tốt, lợi ích trước mắt, ngay cả đạo lữ của mình cũng có thể hạ thủ. Đồng thời Ánh Hồng Nguyệt cũng kinh ngạc nói, hóa ra bảo vật trong tay An lão tổ lại là thứ này, xem ra lão sát quỷ Thiên Hạc muốn tìm cũng là vật này. Hẳn An lão tổ cũng vì vật này mà vẫn lạc, thật sự hại người không cạn. Tô Du vô cùng đồng tình, không qua là một viên châu vỡ, trước sau chết biết bao nhiêu tu sĩ, còn có hóa thần vì nó mà vẫn lạc, thật sự quá không đáng. Tô Du nhân cơ hội hỏi thăm Ánh Hồng Nguyệt chuyện cũ, khi xưa An lão tổ rốt cuộc kết thù với ai, giao thủ dẫn đến trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Viên châu này rốt cuộc còn trong tay hậu nhân An gia, hay là khi xưa đã bị cừu gia của An lão tổ cướp đi rồi? Ánh Hồng Nguyệt hồi tưởng chuyện cũ, nói, việc An lão tổ vẫn lạc khi đó khiến không ít đạo hữu chấn động. Hóa thần vẫn lạc, không phải chuyện nhỏ. Bất kể hóa thần nào cũng không muốn đi vào vết xe đổ của An lão tổ, thà thọ nguyên hao hết, cũng không muốn giữa đường gặp nạn. Vì thế khi đó một số đạo hữu cũng kỹ lưỡng truy tra sự việc, xem An lão tổ rốt cuộc kết oán với ai, dẫn đến tai họa này. Kỳ thực tính tình An lão tổ không tệ, ít nhất so với lão sát quỷ Thiên Hạc kia tốt hơn nhiều, cũng có một số bằng hữu. Nhưng trước khi xảy ra chuyện, chưa từng nghe nói hắn với ai có cừu oán sinh tử. Khi đó cũng thoáng nghe nói An lão tổ trong tay có một bảo vật trọng yếu, nên tra đi tra lại, chúng ta nghi ngờ khi đó kẻ kia mượn cơ hội giao hảo với An lão tổ để tiếp cận hắn, lại nhân lúc An lão tổ không phòng bị ra tay độc ác. An lão tổ không đề phòng, hoặc đề phòng không nghiêm ngặt nên mới bị hãm hại. Sắc mặt Ánh Hồng Nguyệt lại biến đổi, bảo vật trọng yếu đó lại là phá không thạch, nghe tên đã biết công hiệu gì. Vị hóa thần nào khao khát nhất bảo vật này, e rằng là hóa thần có thọ nguyên không còn nhiều. Trong số mấy vị hóa thần tiếp xúc nhiều nhất với An lão tổ khi đó, đúng là có một gã sắp hao hết thọ nguyên, nhưng mà... Nhưng mà sao? Lẽ nào vị hóa thần đó cũng vẫn lạc rồi? Ánh Hồng Nguyệt gật đầu, phải, nói ra tên đó còn là Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông, đại lục phía đông các ngươi, tên là Cổ Hải. Hắn là sư phụ của Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông hiện nay là Vân Nho. Nhưng sau khi An lão tổ vẫn lạc chưa đầy trăm năm, Ngũ Hành Tông cũng truyền ra tin tức, Cổ Hải đã tọa hóa trong cấm địa của Ngũ Hành Tông. Khi đó gã thiên hạc này cũng có qua lại với An Lão Tổ, quan hệ dường như cũng không tệ, chỉ là sau khi An Lão Tổ vẫn lạc, thiên hạc liền nhắm vào An gia. Tô Du và Vân Ly không ngờ chuyện này còn liên lụy tới Ngũ Hành Tông, Vân Ly kỳ quái nói, cấp cao Ngũ Hành Tông này, dường như khá thích qua lại với tu sĩ Tây Đại Lục. Tô Du cũng cảm thấy như vậy, trước kia ngoài Vạn Tiên Thành, mấy kẻ cùng nghiên cứu kết giới Vạn Tiên Điện trong hang động dưới đất, có một nguyên anh đỉnh phong Tây Đại Lục được trưởng lão Ngũ Hành Tông mời tới. Giờ lại có Cổ Hải này giao hảo với An Lão Tổ Tây Đại Lục. Vậy nói ra, cấp cao Ngũ Hành Tông rốt cuộc là giao hữu rộng rãi, hay là tham vọng không nhỏ, sớm đã cắm rễ thế lực ở Tây Đại Lục. Đệ tử của Cổ Hải là Vân Nho Thái Thượng Trưởng Lão, vị Vân Thái Thượng Trưởng Lão này lại có đồ đệ, vừa vặn lại chính là vị thiên tài nguyên anh tu sĩ Tiêu Như Thâm, của Ngũ Hành Tông. Sâu chuỗi một mạch như vậy, Tô Du luôn cảm thấy không đơn giản. Ánh Hồng Nguyệt khinh bỉ cười một tiếng, hiển nhiên cũng biết Ngũ Hành Tông tham vọng không nhỏ, đối với Tây Đại Lục cũng có dòng ngó. Tô Du hiếu kỳ hỏi, vị tiền bối Cổ Hải đó, thật sự vẫn lạc rồi sao? Sắc mặt Ánh Hồng Nguyệt lại biến đổi, ngươi nghi ngờ việc Cổ Hải vẫn lạc chỉ là cái bình phong. Tiếp đó nàng trịnh trọng nói, nếu hắn chưa vẫn lạc, vậy tình hình đại lục phía đông sẽ rất tồi tệ. Nếu Cổ Hải chưa vẫn lạc, vậy chứng minh điều gì? Chứng minh phá không thạch rất có thể đã rơi vào tay hắn, mà hắn lại dùng viên châu này kéo dài thọ nguyên của mình, vậy tức là sớm đã chạy tới ma giới rồi. Thậm chí giờ đây sớm đã chuyển hóa thành ma tộc rồi. Vậy cấp cao Ngũ Hành Tông có biết hay không? Đây thật sự là một khả năng tồi tệ. Nhưng để phòng vạn nhất, ta vẫn sẽ báo cho Trương Đạo Hữu Thiên Cực Tông, biết, xem Ngũ Hành Tông đại lục phía đông có xuất hiện biến cố gì không. Vân Ly gật đầu, ta cũng sẽ liên hệ Trương Đạo Hữu. Ánh Hồng Nguyệt cười khổ, dù sớm dự liệu có khả năng hóa thần nguyện ý gia nhập ma tộc, nhưng khi tình huống này thật sự xảy ra, lại xác định trên một đạo hữu quen biết, vẫn khó mà chấp nhận. Bọn họ không mong muốn đạo hữu đồng là hóa thần cuối cùng lại đi trên con đường này, đứng ở đối lập, trở thành tử địch. Tô Du kỳ lạ hỏi, vậy tại sao thiên hạc chân quân cứ truy đuổi phá không thạch mãi? Lẽ nào thọ nguyên của hắn cũng không còn nhiều? Trước đây ở Vạn Tiên Điện cũng không thấy hắn tranh đoạt viên thọ quả. Ánh Hồng Nguyệt, nói, ai mà biết được, có lẽ hắn chỉ bị người khác dẫn dắt sai lầm mà thôi. Cái người khác? Này chẳng lẽ là Cổ Hải? Chiếu theo lời của tiền bối Ánh Hồng Nguyệt, dường như thiên hạc chân quân, không được thông minh lắm. Sau khi nói những lời này, Ánh Hồng Nguyệt lại nói thêm vài câu phím rồi cáo từ. Mâm rượu thức ăn này coi như là chủ nhân nàng mời, mong Tô Du và Vân Ly chơi đùa vui vẻ ở Hồng Nguyệt Thành. Tô Du tiếp tục trò chuyện với Vân Ly, ngươi nói, khả năng Cổ Hải vẫn còn sống là bao nhiêu? Vân Ly nói, khá lớn. Trực giác của ta mách bảo, thủ phạm đằng sau cái chết của An Lão Tổ, chính là tên Cổ Hải, này. Tô Du, thở dài, vậy thì Đông Đại Lục, thật sự nguy nan rồi. Đáng tiếc đây chỉ là suy đoán, không ai đưa ra được bằng chứng Cổ Hải, vẫn còn sống, trừ phi tự mình đi thám thính hang ổ ma tộc kia ở Đông Đại Lục. Nhưng nghĩ tới lục phẩm đại trận ở nơi đó, trực giác Tô Du, vẫn thấy không đi là tốt hơn. Ai mà biết được, một khi đã vào. Đó có phải là cái bẫy đang chờ bọn họ dẫm vào hay không? Nghĩ tới hai tòa truyền tống đại trận ở Đông Đại Lục, trong đó một tòa do chính hắn mới xây, Tô Du, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm chút. Đại bất liễu đến lúc đó thông qua truyền tống trận, chuyển di tu sĩ Đông Đại Lục, đi hết mức có thể. Quả nhiên vẫn phải từ miệng của hóa thần tu sĩ hiểu rõ An Lão Tổ, mới có thể biết thêm nội tình năm xưa. Nếu không phải tình cờ gặp Ánh Hồng Nguyệt, bọn họ sao có thể biết được An Lão Tổ và Cổ Hải, của Ngũ Hành Tông, là bạn tốt. Cổ Hải, cũng trở thành đối tượng nghi ngờ lớn nhất của bọn họ. Có Ánh Hồng Nguyệt, liên lạc với Trương Vân Sâm, của Thiên Cực Tông, Tô Du, và Vân Ly, cũng không vội rời đi. Phong cảnh Hồng Nguyệt Thành, quả thật không tệ, bọn họ đành ở lại thêm mấy ngày. Tu luyện cũng không cấp bách nhất thời, càng nôn nóng thành công, ngược lại càng dễ không tiến bộ. Hai người đang du ngoạn không biết rằng, ngoài việc báo cho Trương Vân Sâm, Ánh Hồng Nguyệt, còn đặc biệt liên lạc với Thiên Hạc Chân Quân, cố ý nói chuyện phá không thạch, cho hắn biết, chính là để thăm dò xem Thiên Hạc Chân Quân, có biết chuyện hay không, cùng nguyên nhân thật sự khiến hắn cứ khăng khăng bám lấy An gia. Không ngờ Thiên Hạc Chân Quân, quả nhiên không chờ được, lần này lại một mình lén lút đến Hồng Nguyệt Các, tìm Ánh Hồng Nguyệt. Ánh Hồng Nguyệt, Nhìn thấy hắn bước ra từ khe nứt không gian, lại chỉ có một mình, bên cạnh không có vị thị thiếp kia, ánh mắt lóe lên, lẽ nào tên háo sắc này thật sự bị lừa? Thiên Hạc Chân Quân vừa ra đã vội vàng nói, ngươi nói trọng bảo kia là phá không thạch. Ngươi biết từ đâu? Hôm qua ta đến ngươi không hề nhắc tới. Ánh Hồng Nguyệt, đương nhiên không dễ dàng nói cho hắn, vậy vật mà ngươi biết là trọng bảo thì là vật gì? Thiên Hạc Chân Quân, bình thường sẽ không vui nói cho Ánh Hồng Nguyệt, trừ phi nàng đồng ý hợp tác, nhưng lúc này bất đắc dĩ phải nói ra, là vật liên quan đến phi thăng thiên lộ, chính là tiên khí. Tên lão già họ An, chết rồi cũng không chịu giao ra. Ánh Hồng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc không xiết, đồng thời cũng hiểu vì sao lão sát quỷ Thiên Hạc, này lại đuổi theo An gia, không buông, vậy ngươi lại từ đâu biết An lão tổ, trong tay có trọng bảo như vậy? Huống chi phá không thạch, chưa chắc không thể phát huy tác dụng tương tự, có thể bảo vệ tu sĩ thuận lợi vượt qua thiên lộ đứt đoạn, hoặc là thông đạo do thượng giới đánh thông năm xưa đến hạ giới chúng ta. Thiên Hạc Chân Quân, sắc mặt bất định, có lẽ đang suy nghĩ xem lời của Ánh Hồng Nguyệt, có khả năng thực hiện được không? Ánh Hồng Nguyệt, kỳ thực chỉ tùy miệng nói vậy, không nghĩ lão sát quỷ Thiên Hạc, này thật sự sẽ suy nghĩ nghiêm túc khả năng này, phải chăng chính vì thế mới bị lừa gạt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 458, Bắc Đại Lục. Ánh Hồng Nguyệt, thấy sắc mặt hắn như vậy, lại hỏi, lúc đó ai nói cho ngươi biết An lão tổ, trên tay có bảo vật này? Thiên Hạc Chân Quân, tùy miệng nói, còn không phải lão già Cổ Hải, đó, tiếp đó dường như mới phản ứng ra, lẽ nào lão đồ Cổ Hải, kia lừa ta? Nhưng hắn lừa ta để làm gì? Giờ hắn đã là người chết rồi, ta phải đi đâu để hỏi hắn sự thật? Hắn hỏi những lời này cũng không thấy cần Ánh Hồng Nguyệt trả lời, tự mình ở đó sắc mặt âm tình bất định, không lâu sau liền cáo từ với Ánh Hồng Nguyệt, lại vội vàng xé rách không gian chui vào. Ánh Hồng Nguyệt, nhìn ra sắc mặt hắn có chút khó coi. Ánh Hồng Nguyệt, khinh bỉ cười khẩy, đối với lão sát quỷ này thật sự không xem vào đâu. Ngay cả đạo lữ của mình cũng có thể hại chết, đủ thấy là kẻ cực kỳ ích kỷ. Thế mà trước đây lại buông lời, nói đạo lữ vì bảo vệ hắn mà chết, còn thương nhớ một hồi, không biết làm những việc bề ngoài này có phải vì hư tâm không? Mấy tên đàn ông này, chẳng có mấy tên là đồ tốt. Nếu Cổ Hải, kia thật sự còn sống, Ánh Hồng Nguyệt, ngược lại vui mừng thấy hắn và lão sát quỷ Thiên Hạc, cắn xé lẫn nhau, chỉ không biết lão sát quỷ này sẽ điều tra chuyện Cổ Hải, thế nào? Thiên Hạc Chân Quân, rời đi không bao lâu, lại truyền cho Ánh Hồng Nguyệt, một tin, hỏi nàng làm sao biết bảo vật kia là phá không thạch. Ánh Hồng Nguyệt, không nói đến Vân Ly, và Tô Du, hai người, chỉ nói là từ Thanh Lôi Tháp, truyền ra, cũng không nói chuyện này do Tháp Linh, tự mình nói ra. Trung Đại Lục, tâm tình Trương Vân Sâm, cũng không mấy tốt, lần lượt nhận được tin từ Ánh Hồng Nguyệt, và Vân Ly, hắn cũng đang nghĩ chuyện An Lão Tổ, và Cổ Hải, cùng khả năng Cổ Hải, giả chết lẫn trốn. Vừa nhận được tin này, trong lòng hắn đã thình thịch. Một tiếng. Trực giác của tu sĩ đôi khi rất huyền diệu, đối với hóa thần tu sĩ càng là như thế. Trong lòng hắn kỳ thực đã biết, chỉ sợ trên người Cổ Hải, thật sự có vấn đề. Vậy rốt cuộc đây là tình trạng của một mình Cổ Hải, hay cả Ngũ Hành Tông, đều dính líu vào. Giống như Ánh Hồng Nguyệt, Vân Ly, và Tô Du, nghĩ, không nắm được bằng chứng Cổ Hải, giả chết lẫn trốn, bọn họ dù lên Ngũ Hành Tông, vấn tội, Ngũ Hành Tông, cũng không thể thừa nhận, ngược lại còn đổ ngược vạ, điều này cũng sẽ khiến hóa thần tu sĩ khác trong lòng nghi ngờ. Tông chủ Thiên Cực Tông, đi vào, nói một chuyện, Thiên Hạc Chân Quân, của Tây Đại Lục, chạy đến Ngũ Hành Tông, rồi. Trương Vân Sâm, thở dài, cũng tốt, để tên Thiên Hạc, này xông lên trước, dò xét đáy của Ngũ Hành Tông. Chúng ta cũng phải chú ý thêm động tĩnh của Ngũ Hành Tông. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người lại nói thêm một lúc về chuyện vặt khác của Tông Môn. Ngay lúc này, một đạo tin cấp báo hỏa tốc truyền đến trước mặt Tông Chủ, rầm. Một tiếng nổ tung trước mặt hai người, âm thanh gấp gáp từ bên trong vang lên, Phong Tông Chủ, đại sự bất diệu, ở Bắc Đại Lục, nhiều nơi xuất hiện tình trạng tu sĩ ma hóa, đã có mấy trấn thất thủ, đủ thấy ma tộc sớm đã ẩn núp ở Bắc Đại Lục. Bắc Đại Lục, cấp bách cần tăng viện. Phong Tông Chủ, giận dữ, lũ ma tu này thật đáng chết. Chúng tưởng chúng thật sự đang lấy lòng ma tộc cuối cùng sẽ đưa chúng đến ma giới. Thái Thượng Trưởng Lão, ta đi ngay truyền việc này cho các tông môn khác, bàn bạc việc tăng viện đến Bắc Đại Lục. Ngươi đi đi. À, bảo người giữ tốt truyền tống đại trận, để tránh truyền tống đại trận rơi vào tay đối phương, hoặc bị chúng phá hủy. Nếu truyền tống đại trận bị khống chế hoặc bị phá, đối với bọn họ đều không phải chuyện tốt. Tuy rằng ma tộc cũng không thể thông qua truyền tống đại trận từ Bắc Đại Lục đi ra, nhưng nếu cả Bắc Đại Lục vì thế rơi vào tay ma tộc, chúng có thể lấy đây làm căn cứ, từ đó mưu đồ cả tu chân giới. Vì vậy dù bọn họ ở Trung Đại Lục, cũng không thể bỏ mặc tình hình Bắc Đại Lục, được. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Phong Tông Chủ, đáp lời rồi vội vã rời đi. Tô Du và Vân Ly vẫn còn ở Hồng Nguyệt Thành, ở mấy ngày vừa định rời đi, liền nhận được thư do Ánh Hồng Nguyệt gửi đến. Trong thư thuật chính là tình hình Bắc Đại Lục, xem xong khiến Tô Du kinh ngạc không thôi. Sao lại như vậy? Tình thế sao lại phát triển nhanh thế? Bên đó ma tộc có phải sớm đã ẩn núp ở Bắc Đại Lục rồi không? E rằng đúng vậy. Vân Ly tuy nói như vậy, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định, sự thật chính là như thế. Đối với hắn mà nói, chuyện này không đáng ngạc nhiên chút nào. Tu sĩ vĩnh viễn không học được bài học, hoặc giả thời gian vạn năm cách nhau quá lâu, tu sĩ sớm đã quên bài học năm xưa. Lại hoặc tự cho rằng bản thân thông minh hơn tiền bối vạn năm trước, tiền bối không làm được, bọn họ có thể làm được. Vừa ngu xuẩn lại vừa tự cho là đúng. Tô Du nói, dạo này chúng ta vốn cũng không có việc gì, chi bằng qua Bắc Đại Lục, bên kia xem tình hình. Được. Lúc rời đi, Tô Du nói với Ánh Hồng Nguyệt một tiếng, lại gửi thư cho Hùng Thác, đang ở Phi Ưng Thành, sau đó liền hướng về thành trì có truyền tống đại trận, chuẩn bị thông qua truyền tống đại trận đi đến Bắc Đại Lục. Ánh Hồng Nguyệt thấy hai vị này, đặc biệt là Vân Ly, muốn đi Bắc Đại Lục, trong lòng nhẹ nhõm. Có Vân Ly ở đó, e rằng dù ma tộc có cử cao thủ gì tới, gặp phải sát thần Vân Ly, này cũng phải chết chìm. Mấy hóa thần bọn họ cũng không thể dễ dàng di chuyển, vì đại lục của mình cũng có khe nứt ma giới, bọn họ cũng phải giữ địa bàn của mình. Hai người một đường vội vã tới nơi có truyền tống đại trận, nơi này so với bình thường càng đông đúc hơn chút, đồng thời bố trí tu sĩ chuyên trách mang theo pháp bảo đặc biệt, ở đây kiểm tra từng tu sĩ đi vào, rõ ràng là để phòng ngừa giữa những tu sĩ từ Bắc Đại Lục tới, ẩn giấu ma tộc hoặc tu sĩ bị ma tộc khống chế. Hai người lúc chờ đợi nghe thấy tu sĩ bên cạnh bàn tán xôn xao. Bên Hồng Nguyệt Thành, chưa có tu sĩ bàn luận tình hình Bắc Đại Lục, rõ ràng tin tức vẫn chưa lan rộng. Nhưng ở đây, do không ngừng có tu sĩ Bắc Đại Lục tới, cũng đem tình hình bên đó truyền tới. Dạo này tu sĩ ngoại lai tăng nhiều, sao đều chạy tới Tây Đại Lục, chúng ta vậy? Là người Bắc Đại Lục, nghe nói Bắc Đại Lục, loạn rồi, lũ ma đầu khắp nơi tác loạn. Tin tức của các ngươi đều không chính xác, không chỉ là ma đầu tác loạn, còn có ma tộc từ khe nứt ma giới chạy tới, ẩn núp ở Bắc Đại Lục, tác loạn. Thủ đoạn của ma tộc càng lợi hại hơn ma đầu. May mắn tu chân giới chúng ta chuẩn bị sớm, xem pháp bảo trong tay những tu sĩ kia, chính là vì việc này đặc biệt luyện chế ra. Có bị ma tộc khống chế hay không, kiểm tra một lần là phát hiện ngay. Hảo gia hỏa, vậy mà thật sự có ma tộc từ khe hở ma giới chạy sang à, ta còn tưởng cái khe hở kia chẳng có gì to tát. Tây Đại Lục bọn ta cũng có một chỗ khe hở đấy. Đúng, đúng, chính ở Ô Vân Quật, gần đây các đại thế lực chẳng phải đều đang kêu gọi tu sĩ tới Ô Vân Quật thanh trừng đồ bên trong sao? Vậy gần đây không thể đi Bắc Đại Lục rồi. Ta vốn định đi Bắc Đại Lục một chuyến, có thứ nguyên liệu chỉ có một nơi ở Bắc Đại Lục sản xuất. Thôi đi, mau dẹp cái ý định ấy đi, không thấy tu sĩ Bắc Đại Lục đang ùn ùn chạy ra ngoài sao? Giờ mà tới Bắc Đại Lục, phần lớn là mang theo nhiệm vụ tới hỗ trợ tu sĩ Bắc Đại Lục đấy. Xoẹt. Rít. Pháp bảo dò xét kia là căn cứ vào tư liệu đạt được trong Vạn Tiên Điện, luyện chế mà thành, Tô Du, cảm thấy đồ vật này rất tốt, nghe nói công năng của pháp bảo, tu sĩ xung quanh rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, đến lượt Tô Du và Vân Ly, tiến vào truyền tống đại trận, một nhóm tu sĩ cùng tông môn nhận nhiệm vụ, cùng nhau truyền tống ra ngoài. Truyền tống chỉ là chuyện trong chốc lát, vừa mới còn ở Tây Đại Lục. Giờ đã đặt chân lên đất Bắc Đại Lục rồi, có tu sĩ thúc giục người trong đại trận mau ra, bên ngoài cũng chật ních người, khắp nơi vang lên tiếng ồn ào, trật tự nơi đây so với Tây Đại Lục có vẻ hỗn loạn hơn một chút. Tô Du bọn họ vừa bước ra khỏi truyền tống đại trận, nhóm tu sĩ chờ truyền tống tiếp theo đã nóng lòng chạy vào, tự hồ sợ chậm một bước là không đi được nữa. Số tu sĩ đi ngược chiều như Tô Du bọn họ không nhiều, một đường đi ra ngoài, còn có thể thấy trên người có tu sĩ vẫn lưu lại dấu vết chiến đấu, thậm chí thương thế còn chưa hồi phục. đã chạy tới, trên mặt mang theo nỗi sợ hãi còn sót lại. Tô Du tìm người hỏi thăm, hiện tại phụ trách coi giữ truyền tống đại trận là một thế lực tông môn ma tu của Bắc Đại Lục, nghe hơi quen tai, suy nghĩ một chút mới nhớ ra đây chẳng phải là Thiên Ma Tông, nơi ma tu Trầm Tự Lâm, gặp ở Tinh Cực Bí Cảnh, sao? Rõ ràng Thiên Ma Tông và một bộ phận thế lực đạo tu, đứng ở phe đối lập với ma tộc. Thủ đoạn Trầm Tự Lâm thi triển trong Tinh Cực Bí Cảnh năm đó, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Tô Du, Vân Ly cũng nói với Tô Du rồi, thủ đoạn này chính là do ma tu nhân tộc học được từ ma tộc ma giới vạn năm trước, nhưng ma tộc thi triển càng dễ dàng hơn. So với tình hình yên bình ở Tây Đại Lục, rời khỏi truyền tống trận đi trong tòa thành này, không ít tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, đi trên đường phố, cũng nghe thấy mấy đệ tử khí tức rõ ràng là ma tu đang nói chuyện. Hốt hoảng cái gì, có Thiên Ma Tông bọn ta ở đây, lũ tiểu nhân đê tiện kia căn bản không thể đắc thủ, đặc biệt là bọn ma tu như chúng ta, vậy mà cũng muốn chạy ra ngoài, không xem các đại lục khác, có không gian sinh tồn cho ma tu không, ở nơi khác, ma tu chính là thứ ai cũng đánh đuổi. Mặc kệ bọn chúng chạy đi, phí một lần truyền tống đại trận không hề thấp, nhân cơ hội này tông môn thu thêm linh thạch cũng tốt. Điều này cũng đúng, a chà, có nhiệm vụ rồi, đi thôi, tông môn bảo bọn ta đi một trấn gần đây tuần tra, mau đi. Giờ nhận một lần nhiệm vụ báo thù so với trước cao hơn nhiều, bọn ta cũng nhân cơ hội kiếm thêm linh thạch. Vậy thì nhanh lên, bọn ta cố gắng đi sớm về sớm. Nhìn mấy tên ma tu phóng lên không trung bay xa, Tô Du rốt cuộc lộ chút nụ cười, xem ra đệ tử Thiên Ma Tông này còn khá lạc quan. Vân Ly gật đầu, có thể thấy Thiên Ma Tông một tông môn ma tu hành sự cũng coi là đứng vững được, mấy đệ tử ma tu kia nói cũng không sai, ở đại lục khác, ma tu căn bản không có không gian sinh tồn. Chi bằng ở lại Bắc Đại Lục giữ vững nó. Tu sĩ còn có thể chạy, Bắc Đại Lục đồng dạng cũng có không ít thường dân phàm nhân không thể tu luyện, bọn người kia mới là không cách nào chạy trốn, bọn họ chỉ có thể bị ép gánh chịu tất cả. Bọn ta ra ngoài xem, trong thành hẳn là vô sự. Tốt. Hai người ra khỏi thành, hướng một trong các phương hướng bay đi, bọn họ trong thành đã hỏi thăm tin tức, biết tình hình phương hướng kia khá nghiêm trọng, suốt đường cũng có thể thấy tu sĩ từ phương hướng này chạy ra. Bởi vì không quen thuộc Bắc Đại Lục, hai người không thúng di, mà là phóng ra phi chu, một đường phi hành, thấy tình huống gì có thể giúp một tay, bọn họ cũng sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng tu sĩ gặp trên đường đều không biết thân phận của bọn họ, bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến xôn xao không nhỏ. Mặc dù trong năm Đại Lục, Tô Du ở Bắc Đại Lục độ nổi tiếng coi là thấp hơn, thế nhưng Vân Ly bên cạnh hắn, ở Bắc Đại Lục thanh danh là vô cùng vang dội, rốt cuộc là kẻ tà nhẫn từng chém giết Diêm Lập Cốt. Phải biết Diêm Lập Cốt ở Bắc Đại Lục là kẻ hung danh lẫy lừng, khi tin tức hắn vẫn lạc truyền tới Bắc Đại Lục, rất nhiều tu sĩ đều không dám tin, thật sự có tu sĩ có thể đánh giết hắn. Thế nhưng theo tin tức ngày càng nhiều, cũng không thể không khiến những tu sĩ này tin tưởng, bởi vậy nhất thời, đại danh của Vân Ly truyền đi khắp nơi, thậm chí dẫn tới sự sùng bái của một số tu sĩ bao gồm ma tu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 459 Trên đường gặp người quen. Tô Du và Vân Ly một đường hướng Bắc, càng hướng Bắc gặp tu sĩ đào tẩu càng nhiều, cũng mấy lần gặp tu sĩ bị gieo ma chủng ma hóa, hoặc nói loại này đã không thể gọi là tu sĩ, cùng ma vật hung thú gần như không khác biệt, chỉ biết vô sai biệt công kích tu sĩ khác, bất luận là ma tu hay đạo tu. Vân Ly xuất thủ bắt mấy tên cho Tô Du xem xét, Tô Du phát hiện thần thức của bọn họ đã hoàn toàn bị ma chủng chiếm cứ, hồn phách nguyên chủ đã bị thôn phệ, kim đan trong đan điền cũng hoàn toàn biến đen, vì ma khí ăn mòn. Lần đầu gặp Tô Du rất kinh ngạc, cuối cùng xuất thủ đánh giết ma chủng như vậy. Trên trời bay nửa tháng, hôm nay Tô Du và Vân Ly lại cảm ứng được phía trước có ba động linh khí kịch liệt, đây là lại có đánh nhau, mà còn khá kịch liệt. Đi, qua xem tình huống. Lúc khác, hai người không thích quản chuyện nhàn rỗi, phần lớn sẽ đi đường vòng, nhưng tình hình Bắc Đại Lục hiện tại khiến Tô Du không thể khoanh tay đứng nhìn, quản thêm chút chuyện nhàn rỗi, nói không chừng có thể từ tay ma chủng cứu được mấy tu sĩ. Ít đi mấy tu sĩ rơi vào cảnh ma chủng. Hai người đứng ở đầu thuyền, khống chế phi chu hướng chiến đấu địa điểm gia tốc bay tới, còn chưa tới gần, liền phát hiện ma vân cuồn cuộn, vô cùng kinh người, có thể thấy ma tu nơi này hoặc là thực lực ma chủng so với phía trước gặp cao hơn nhiều, đợi càng gần liền có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới, rõ ràng là mấy chục tên mặc áo đen vây công mấy tu sĩ ở giữa. Nhìn rõ diện mục mấy tu sĩ kia, Tô Du kinh ngạc, đó là Trầm Tự Lâm, và cái tên kia của Thiên Kiếm Môn. Đúng rồi, người kia tên Lục Ung. Trầm Tự Lâm lưu lại ấn tượng quá sâu khắc, mà kiếm tu tên Lục Ung này, cũng là từng gặp trong Tinh Cực Bí Cảnh, lúc đó hắn thấy Hà Tự, xuất hiện, chiến ý ngập trời, rất muốn đánh một trận với Hà Tự, khiến Tô Du đứng xem lưu lại ấn tượng, đệ tử Thiên Kiếm Môn xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng là sớm đã tiến vào Bắc Đại Lục hỗ trợ rồi. Bị vây công là hai vị này, vậy mấy chục tên mặc áo đen bên ngoài kia, không phải là ma đầu cấu kết với ma tộc, chính là ma chuẩn bị ma hóa. Tô Du càng thấy giữa mấy chục tên áo đen kia, có một tu sĩ cao lớn tráng mọc sừng, hảo gia hỏa, đó rõ ràng là ma tộc. Ta xuống giúp bọn họ, Vân Ly ngươi giúp bọn ta coi chút. Tốt, ngươi cứ xuống chiến đấu đi. Vân Ly đáp lời, buông tay cho Tô Du đi chiến đấu, hắn chỉ cần ở trên không nhìn Tô Du, đừng rơi vào cảnh nguy hiểm quá mức là được. Tới Bắc Đại Lục, nói là hỗ trợ, kỳ thực với Tô Du cũng là một loại lịch luyện, còn gì hơn chiến đấu không ngừng, có thể khiến người ta tiến bộ nhanh chóng hơn. Phía dưới, Trầm Tự Lâm rất áy náy liếc Lục Ung một cái, liên lụy ngươi rồi, lát nữa bọn ta kéo bọn khốn nạn này, ngươi và đệ tử Thiên Kiếm Môn thừa cơ chạy ra, không cần nhiều lời, đi gọi mấy tay giúp đỡ tới giúp bọn ta, nói không chừng còn có thể để mấy đứa bọn ta sống sót. Ngươi là kiếm tu, nên quyết đoán một chút. Lục Ung phỉ một tiếng, kiếm tu há lại có kẻ lâm trận thoái thác, ngươi bảo bọn ta đi nơi nào gọi người. Nơi này ai còn quen thuộc hơn bọn tiểu ma đầu các ngươi, muốn gọi người thì các ngươi đi gọi, ta không tin kiếm trong tay ta chém không nát những thứ dám làm hại tu chân giới này. Ha ha, bọn chúng rõ ràng không phải thứ gì. Đã không muốn đi, vậy bọn ta liền chém thêm mấy tên, đặc biệt là tên ma tộc kia. Dám tới Bắc Đại Lục, nhất định phải khiến bọn chúng có đến không về. Hai người vừa định giết cho thỏa thích, không ngờ lúc này lại có người tới, ban đầu trong lòng kinh hãi, chỉ sợ tới là người trong trại địch, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ tu sĩ từ trời giáng xuống, hai người đại hỉ, giờ đây toàn tu chân giới không nhận ra khuôn mặt Tô Du kia, thật sự không có mấy, đặc biệt là với tu sĩ như Trầm Tự Lâm và Lục Ung có địa vị không nhỏ trong tông môn. Tô Trận Pháp Sư. Rốt cuộc Tô Trận Pháp Sư tới rồi. Bọn ta được cứu rồi. Thấy tu sĩ tới là Tô Du, hai người liền vô thức nhìn lên trời. Sớm nghe nói Tô Du và Vân Ly như hình với bóng, Tô Du xuất hiện nơi nào, đại lão hóa thần Vân Ly này nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, giờ Tô Du xuất hiện, Vân Ly còn xa sao? Bọn họ không phải có lòng tin với Tô Du, mà là có lòng tin với đại lão hóa thần bên cạnh hắn, có vị đại lão này, tới bao nhiêu ma tộc, tưởng chừng cũng không đủ hắn giết. Nhìn một cái quả nhiên thấy trên không có chiếc phi chu đang dừng ở đó, xem ra Vân Ly tiền bối đang ở trên phi chu, Trầm Tự Lâm và Lục Ung đám người lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Muốn gào thét một tiếng, lại chiến ba ngày ba đêm cũng không mệt. Trầm đạo hữu, Lục đạo hữu, các vị, ta tới trợ các vị một tay. Trầm Tự Lâm, phóng khoáng cười lớn, không ngờ Trầm Tự Lâm ta một ma đầu, lại có ngày cùng Trận Pháp Sư Tô, chung chiến trường, đại ân bất tất đa ngôn, trước hết hãy diệt bọn vật bất đáng tồn tại này đã. Lục Ung, cũng hoan hỷ, Trận Pháp Sư Tô, đến đúng lúc lắm, đa tạ rồi. Tên ma tộc thấy chỉ thêm một đạo tu trung kỳ Nguyên Anh. Vốn không để vào mắt, nhưng thấy Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung đám người không những sĩ khí dâng cao mà còn vô cùng phấn khích, liền túm lấy tên ma tu đầu hàng ma giới bên cạnh, chỉ vào Tô Du đột nhiên xuất hiện hỏi, tu sĩ này là ai? Vì sao bọn chúng lại như vậy? Tên ma tu kia tin tức rõ ràng không linh thông bằng Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung, trong tu chân giới trận pháp sư họ Tô nhiều vô số, đại khái là người quen của hai tên kia, không đáng sợ, mặt lộ vẻ nịnh hóc nói, chẳng qua là trận pháp sư Nguyên Anh Trung Kỳ, da thịt lại non nớt. Khí huyết cũng nồng đậm, có đại nhân ra tay, bắt hắn dễ như trở bàn tay. Ma tộc nghe xong liền yên tâm, vậy để bản đại nhân ra tay. Tên ma tộc này lập tức coi Tô Du vừa xuất hiện như con mồi, huyết nhục tu sĩ tu chân giới đối với bọn ma tộc là đại bổ, hắn rít lên một tiếng chói tai, mấy chục con ma chủng, bị hắn khống chế lập tức khí tức bạo trưởng, ma vụ cuồn cuộn, ào xông tới Trầm Tự Lâm đám người, trong đó hơn 10 con tập trung nhắm vào Tô Du, tên ma tộc cũng rình cơ hội chuẩn bị ra tay. Trầm Tự Lâm nhắc nhở, cẩn thận. Rồi liền tập trung đối địch. Lại đây vừa vặn. Tô Du quát một tiếng, vung quyền liền công kích đám ma chủng xông tới, trong chốc lát chỉ thấy quyền ảnh phi nhanh, một con ma chủng thảm thiết kêu rú ngược ra bay xa, khiến Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung vốn hơi không yên tâm về hắn trông thấy, chiến ý càng thêm sôi trào, hay thật, nghe nói trận pháp sư Tô chiến lực không yếu, nhưng rốt cuộc chưa tận mắt chứng kiến, hóa ra lời đồn không sai, mà còn lợi hại hơn lời đồn. Rõ ràng là tố chất thể tu cận chiến. Không trách vị đại lão Vân Ly, kia mặt cũng không lộ, yên tâm để Tô Du xuống chiến đấu, có thể thấy là rất tin tưởng vào chiến lực của hắn. Lúc này Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung đám người càng buông tay đối địch, mấy hơi thở sau, đã có ma chủng nối đuôi nhau trọng thương dưới tay bọn họ. Vung quyền đẩy lui một đợt ma chủng, Tô Du soạt soạt ném ra hơn chục trận bàn, ném vào đám ma chủng lập tức nổ tung, tiếng bạo phá vang trời không ngớt, khiến đám ma chủng ngã nghiêng ngã ngửa. Tiếp theo một đóa hỏa diễm chói mắt rực rỡ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tô Du vung tay áo, đóa hỏa diễm kia liền phân hóa thành hơn chục đóa bắn vào đám ma chủng. Có tu sĩ đồng minh nhìn thấy cảnh này, lớn tiếng khen hay, Tô Du chỉ vì trận pháp tạo nghệ quá cao, mọi người chỉ biết hắn trận pháp lợi hại, đâu biết chiến lực của hắn cũng không kém, nhìn hắn mới đến một lát đã có 5-6 con ma chủng mất mạng, còn hơn chục con bị thương. Đóa dị hỏa, kia càng là khắc tinh của ma chủng, vừa nhảy vào đám ma chủng, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lép đép nổ tung. Tên ma tộc vốn định thừa lúc Tô Du bị ma chủng vây công tập kích hắn, rồi bắt sống, ngon lành hưởng thụ một bữa. Nào ngờ đám ma chủng căn bản không làm nên trò trống gì, không những không kéo được Tô Du lại còn bị Tô Du đánh cho thất điên bát đảo. Tính mạng ma chủng vốn chẳng bị ma tộc để vào mắt, hắn tùy thời có thể chế tạo một lô mới để sai khiến, nhưng thực lực Tô Du bộc lộ khiến hắn sửng sốt, đặc biệt là sự xuất hiện của đóa dị hỏa, ngọn lửa hừng hực khiến hắn không khỏi rụt lại. Hắn túm lấy tên ma tu giận dữ quát, đây là trận pháp sư ngươi nói. Hắn là trận pháp sư. Ngươi dám lừa ta. Hắn tức giận dị thường. Một khi phát hiện tên ma tu này dám lừa hắn, phút sau sẽ lấy mạng hắn, để một thân tu vi kia làm mồi bổ sung cho mình. Tên ma tu kia cũng kinh hãi đến run chân, lúc này não hắn chuyển cuồng, rốt cuộc nhớ tới có một trận pháp sư họ Tô danh tiếng rất lớn, truyền tống trận xây dựng ở Bắc Đại Lục, chẳng phải chính là từ tay vị trận pháp sư họ Tô đó, chỉ là trận pháp sư thì cũng thôi, chết người hơn là vị trận pháp sư này bên cạnh có một sát thần, chính là sát thần đã lấy mạng Diêm Lập Cốt, lão quỷ. Đại nhân, mau chạy đi. Họ Tô này sau lưng có người, là hóa thần. Cái gì? Tu sĩ hóa thần. Tên ma tộc này cũng không ngu, lúc này mới ý thức được vì sao Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung đám người lại phấn khích như vậy sau khi Tô Du xuất hiện. Bọn họ phấn khích không phải vì Tô Du xuất hiện, mà là vị hóa thần sau lưng hắn. Lúc này hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên không sớm có một chiếc phi chu. Hắn đã thấy, vì không cảm nhận được khí tức gì trên phi chu, nên không để ý, giờ mới nhận ra, nào phải không cảm nhận được khí tức. Rõ ràng là đối phương tu vi cao đến mức hắn không cách nào cảm ứng được mà thôi. Sắc mặt ma tộc đại biến, nào còn nghĩ tới chuyện bắt Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung những thiên tài nhân tu chân giới mang về, cũng không kịp nghĩ tới Tô Du vốn bị hắn coi là con mồi nữa, trong miệng phát ra một tiếng rít chói tai, đám ma chủng trên thân khí tức lại tăng vọt một bậc, phát động công kích liều chết hung hãn hơn hướng Tô Du đám người, còn tên ma tộc thì quay người muốn đào tẩu. Chặn hắn lại. Trầm Tự Lâm cũng phát hiện, lớn tiếng hô. Chạy đi đâu? Lục Ung chỉ hận mình không rảnh tay. Trên người Tô Du một trận tinh quang lấp lánh, đám ma chủng quanh thân lập tức ngã rạp một mảng, hắn tế ra một cây cung, dùng linh lực của mình ngưng tụ thành một mũi tên, vút. Một tiếng bắn thẳng về phía sau lưng ma tộc. Tên ma tộc cảm ứng được nguy hiểm chí mạng sau lưng sắp ập tới, liếc nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía hắn, không cách nào né tránh, nhân tu kia rõ ràng chỉ là trận pháp sư, sao lại có chiến lực kinh người như vậy? Thực lực thậm chí còn trên hắn, so với Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung hai thiên tài nhân tộc này còn khó đối phó hơn. Ma tộc thấy mình sắp bị bắn trúng, liền muốn thi triển ma tộc bí thuật đào tẩu, dù thực lực tổn thất, cũng còn hơn mất mạng ở đây, không ngờ vừa nảy sinh ý niệm này, chỉ cảm thấy thần hồn, bị một đòn nặng nề, thời gian ngưng trệ trong chớp mắt, cơ hội thoáng qua đã mất, mũi tên sắc bén đã kịp đuổi theo, xuyên thủng nửa thân dưới của hắn. Một cái búa vô hình gõ tên ma tộc một nhát, lại bị Tô Du thu hồi về thức hải. Của mình, tên ma tộc này bị hắn lưu lại một hơi, nói không chừng có thể có ích. Ma tộc bị trọng thương, sự khống chế đối với đám ma chủng bị hắn sai khiến lập tức không bằng trước, chiến lực ma chủng suy giảm nghiêm trọng, Trầm Tự Lâm đám người lớn tiếng khen hay, ai nấy liên chém mấy con, trong chớp mắt tình thế đã đảo ngược, hơn nữa Trầm Tự Lâm còn dư sức bắt sống tên ma tu đầu hàng mang về. Trước khi Tô Du đến, Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung ai cũng không nghĩ, chiến đấu lại kết thúc trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà còn là thắng lợi vang dội. Bọn họ đều không nhìn rõ Tô Du đối phó ma tộc thế nào, chỉ cho rằng hắn bắn một mũi tên, ma tộc liền rơi vào tay hắn. Lúc này Vân Ly từ trên phi chu bước xuống, hút lấy đầu tên ma tộc vẫn còn một hơi vào lòng bàn tay, ý đồ của Tô Du lưu mạng tên ma tộc này hắn hiểu rõ, chính là để xem ký ức trong đầu nó, biết được sự bố trí của ma tộc ở Bắc Đại Lục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 460, Giả tâm của ma tộc. Nhìn thực lực nguyên anh hậu kỳ của tên ma tộc kia, lại dẫn theo ma chủng truy bắt Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung hai vị thiên tài tu sĩ này, Tô Du cùng Vân Ly liền đoán thân phận ma tộc này tất không thấp, giá trị bắt sống sẽ càng lớn. Khi đầu tên ma tộc rơi vào lòng bàn tay Vân Ly, hắn vẫn không dám tin mình lại bị một tu sĩ trung kỳ Nguyên Anh bắt sống, đến giờ vẫn hoảng hốt, cái thủ đoạn gì khiến hắn bị đánh cho thần hồn chấn động kia rốt cuộc là gì, nhưng chưa kịp nghĩ thông, thần hồn đã bị kéo vào vực sâu thăm thẳm hơn, từ đó về sau không tỉnh lại nữa. Trầm Tử Lâm cùng Lục Ung cũng bắt sống tên ma tu đầu hàng mang về, không có chỗ dựa của ma tộc và đám ma chủng, tên ma tu này chẳng khác châu chấu mùa thu, nhảy nhót chẳng được mấy lúc. Hai người thấy Vân Ly nắm lấy đầu tên ma tộc, liền biết hắn đang làm gì, chính là đang thi triển thủ đoạn siêu hồn, hai người muốn nhắc nhở điều gì, nhưng há miệng rồi lại đóng lại, nói không chừng vị đại lão này thủ đoạn lợi hại, thật sự có thể siêu hồn tên ma tộc này. Thế lực cùng tu sĩ Bắc Đại Lục qua chiêu với ma tộc không phải một hai lần, bọn họ cũng từng nghĩ bắt sống ma tộc, rồi siêu hồn làm rõ giả tâm của ma giới đối với tu chân giới, nhưng không ai thành công, không biết ma tộc hạ thủ đoạn gì trong thần hồn bọn chúng, một khi thi triển siêu hồn, thần hồn ma tộc liền sẽ tự bạo. Thế nhưng bọn họ liền phát hiện, cái đầu ma tộc rơi vào lòng bàn tay Vân Ly không chút động tĩnh, chẳng lẽ thành công rồi. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ, dù có tư liệu từ Vạn Tiên Điện, truyền ra, khiến hiểu biết về ma giới cùng ma tộc tăng nhiều, nhưng vẫn còn chưa đủ, bọn họ càng cần hiểu rõ tình hình ma giới sau vạn năm. Đồng thời hai người dùng ánh mắt khâm phục nhìn Tô Du hiện giờ cùng tu vi bọn họ, đều là Nguyên Anh Trung Kỳ. Thế nhưng bọn họ đều không tự tin bắt sống ma tộc Nguyên Anh hậu kỳ, thế mà Tô Du lại làm được, lại nhìn đám ma chuẩn bị hắn giết, số lượng cũng vượt qua bọn họ, mười mấy con ma chuẩn ngã quanh người hắn, trên thân không thấy dấu vết gì, như thể đang chìm vào giấc ngủ, thế mà lại không còn hơi thở, thủ đoạn này quá kinh người. Hai người đều quen Tịch Vũ Hành, cũng từng qua lại vài lần, Trầm Tử Lâm càng từng nảy sinh ý niệm so tài với Tịch Vũ Hành, nên rất rõ thủ đoạn của hắn, giỏi giết người vô hình, giờ bọn họ lại thấy thêm một người nữa. Tô Du cũng như vậy, thủ đoạn này chỉ sợ không thua kém Tịch Vũ Hành. So với bọn thiên tài khóa bọn họ, Tô Du trỗi dậy sau này rõ ràng càng thiên tài hơn, trước mặt hắn, bọn thiên tài khóa bọn họ đều phải hổ thẹn. Nếu không phải Vân Ly đang siêu hồn, Trầm Tử Lâm đã muốn cùng Tô Du tâm sự đôi lời, sao mà tu luyện vậy, trận pháp lợi hại, chiến lực cùng các loại thủ đoạn cũng phi phàm, tốc độ tăng tiến tu vi còn nhanh hơn bọn họ, hắn cũng muốn học hỏi. Ấn tượng của Trầm Tử Lâm về Tô Du vẫn còn rất sâu sắc, nguyên nhân chính là vụ việc ầm ĩ tại Tinh Cực Bí Cảnh, năm nào. Lúc đó, hắn cùng những người khác đều là thiên tài kim đan, hậu kỳ hoặc đỉnh phong, thế mà lại để cho Tô Du, một tên tiểu tử chưa kết đan chỉ mới trúc cơ, tỏa sáng rực rỡ. Sau khi Tinh Cực Bí Cảnh kết thúc, Trầm Tử Lâm vốn nghĩ tên tiểu tử trúc cơ này sẽ không gây thêm chuyện gì lớn nữa, nào ngờ ngay cả khi hắn đang ở Bắc Đại Lục, vẫn thường xuyên nghe được tin tức về hắn, đặc biệt là trận pháp truyền tống, về sau được phổ biến rộng rãi. Càng khiến nhiều ma tu trên Bắc Đại Lục ghi nhớ vị đạo tu này, bởi lẽ ma tu cũng được hưởng lợi từ hệ thống trận pháp truyền tống đã được xây dựng hoàn chỉnh. Bùng! Một tiếng, Vân Ly, sau khi hoàn thành siêu hồn, trực tiếp bóp nát đầu tên ma tộc, nhưng trên tay không dính một chút dơ bẩn nào. Tô Du vội hỏi, thế nào? Siêu được thông tin hữu dụng gì không? Vân Ly trước tiên nhìn Tô Du, ánh mắt ôn nhu, nhưng khi nhìn sang người khác liền chỉ còn lại sự lãnh đạm. Nhưng điều này không quan trọng, Trầm Tử Lâm và Lục Ung, cùng mấy người kia đều vĩnh tai lên chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ một chút thông tin nào. Vân Ly nói, đây là một tên cao đẳng ma tộc, thân phận không thấp. Hắn mang ma chủng, ra ngoài là để bắt sống hai người các ngươi. Hai người các ngươi thân phận địa vị trong tông môn và trên đại lục của mỗi người đều không thấp. Hắn muốn luyện chế các ngươi thành ma chủng chịu sự sai khiến của hắn, sau đó thả các ngươi trở về. Trở thành tay trong bí mật mà ma tộc cài cắm trong tông môn của các ngươi. Trầm Tử Lâm và Lục Ung đồng loạt hít một hơi khí lạnh, Tô Du cũng rất kinh ngạc, phát hiện ra vấn đề then chốt, ma tộc không thể không phát hiện ra thủ đoạn đối phó chúng của tu giới hiện nay. Chúng có tự tin rằng hai vị đạo hữu có thể tránh được các biện pháp kiểm tra? Hay là nói thủ đoạn của ma tộc hiện nay cũng đã tiến bộ, khiến cho pháp bảo kiểm tra hiện tại của chúng ta không thể phát hiện ra? Trầm Tử Lâm hai người cũng vội nhìn về phía Vân Ly. Nếu quả thật như vậy, tình hình tu giới sẽ càng khó khăn hơn, không chừng ngay bây giờ đã có một bộ phận ma chủng trà trộn vào các thế lực tông môn. Mọi người vì ỷ lại vào pháp bảo kiểm tra, tưởng rằng an toàn vô sự, một khi ma chủng bộc phát, hai người không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sẽ ra sao. Đặc biệt là Lục Ung, hắn là tu sĩ Đông Đại Lục, nếu hắn trở thành ma chủng và trở về Đông Đại Lục, ma tộc lợi dụng hắn gây gió tạo sóng ở Đông Đại Lục và Thiên Kiếm Môn, viễn cảnh này khiến hắn chỉ nghĩ sơ qua đã thấy đầu óc muốn nổ tung. Hắn thà chết chứ không muốn rơi vào cảnh ngộ như thế, trở thành tay sai giúp ma tộc tàn hại đồng đạo. Nếu không phải Tô Du và Vân Ly đột nhiên xuất hiện, Hai người họ hôm nay chưa chắc đã trốn thoát được, không chừng đã để tên ma tộc kia đắc thủ. Giờ nghĩ lại vẫn còn rất hậu hĩnh. Vân Ly gật đầu, đúng vậy, vạn năm trôi qua, ma giới cũng không đứng yên một chỗ. Giả tâm nhò mó tu giới của chúng chưa từng thay đổi, trên phương diện xâm nhập tu giới chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Tuy nhiên, may mắn là loại thủ đoạn chủng ma chủng có thể trốn tránh kiểm tra này, cần phải do cao đẳng ma tộc thực hiện, và số lượng có thể khống chế thành công cũng có hạn. Lấy tên cao đẳng ma tộc này làm ví dụ, hắn nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 5 ma chủng loại này. Ma chủng ẩn sâu trong thức hải, trừ phi kiểm tra thức hải của mỗi tu sĩ, bằng không rất khó phát hiện. Trầm Tự Lâm hai người vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa rất căng thẳng, đặc biệt là Trầm Tự Lâm, trong lòng rất lo lắng. Ma tộc đã nhắm vào hắn rồi, lẽ nào trước đó chưa từng có trường hợp thành công sao? Nghĩ đến việc trong tông môn có thể đã ẩn giấu loại ma chủng này, Trầm Tự Lâm lập tức muốn báo tin về tông môn. Nhưng, lẽ nào không có biện pháp tốt hơn để lôi loại ma chủng này ra ánh sáng sao? Việc thâm nhập vào thức hải của mỗi tu sĩ để tìm kiếm là chuyện rất khó thực hiện. Thức hải đối với tu sĩ quan trọng biết bao, hơn nữa mỗi tu sĩ đều có bí mật riêng, làm sao có thể vui lòng mở toang thức hải, để thần thức người khác ra vào tự do. Ngay cả bản thân Trầm Tự Lâm cũng không muốn. Vân Ly hơi nhíu mày, nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Theo ta được biết, ở ma giới có một loài ma trùng, chuyên thích ăn thần hồn bị nhiễm ma khí. Nếu có thể tìm được loại ma trùng này, chỉ cần đưa nó lại gần tu sĩ bị chủng ma chủng, con ma trùng đó sẽ trở nên vô cùng hoạt bát. Loại ma trùng này được gọi là phệ hồn ma trùng, nhưng không được ma tộc ưa thích. À, ở ma giới còn có một loài ma hoa tên biến nhang, khi gặp năng lượng khác nhau sẽ biến thành màu sắc khác nhau. Ma chủng tuy ẩn sâu trong thức hải, nhưng cũng không phải không có chút ma khí nào rò rỉ ra ngoài, dù chỉ một tơ hào, cũng có thể khiến loài ma hoa biến nhang này biến đổi. Loại ma hoa này lại khá được một số ma tộc ưa thích. Trầm Tự Lâm và Lục Ung nghe xong, lòng chùng xuống. Mặc dù hai phương pháp này nghe có vẻ tương đối dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng điểm then chốt nhất là hai thứ này đều là đặc sản của ma giới, tu giới không có loại côn trùng và linh hoa như thế này. Chỉ có thể vào ma giới mới lấy được hai thứ này, nhưng tu sĩ vào ma giới thì khác nào đi tìm cái chết. Tuy nhiên, sợ rằng trong tu giới này không có nhiều người biết điểm này, nên hai người vẫn bày tỏ lòng cảm tạ với Vân Ly. Trầm Tự Lâm lại hỏi, Vân tiền bối, có biết ma tộc đối với Bắc Đại Lục và tu giới của chúng ta có âm mưu bố trí gì không? Vân Ly lấy ra hai ngọc giản, đem ký ức sưu được từ thần hồn của tên ma tộc, chỉnh lý sơ qua rồi trực tiếp khắc vào ngọc giản, làm thành hai bản, ném cho Trầm Tự Lâm và Lục Ung, kế hoạch của ma tộc đều ở trong này. Còn về sưu hồn, chỉ cần lực lượng thần hồn đủ mạnh, có thể áp chế cấm chế, sâu trong thức hải của đối phương, liền có thể tìm kiếm ký ức của hắn. Đa tạ tiền bối. Hai người lại một lần nữa trân trọng đạo tạ. Từ lời này có thể biết lực lượng thần hồn của Vân Ly cường hãn đến mức nào, bởi vì trước đây không phải không có hóa thần tu sĩ, tiến hành sưu hồn ma tộc, nhưng vẫn không thành công. Trầm Tự Lâm chắp tay nói, không biết Vân tiền bối và Tô Trận Pháp Sư, có chỗ nào để đi không? Tô Du nhìn Vân Ly, rõ ràng cả hai đều không thích giao thiệp với các thế lực tông môn khác, nên Tô Du nói, chúng ta tiếp tục đi về hướng Bắc. Trầm Đạo Hữu, Lục Đạo Hữu, hai người có việc cứ việc bận đi. Vậy đi, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, có việc thì liên hệ. Hai người vội gật đầu. Trầm Tự Lâm tuy muốn mời hai người đến Thiên Ma Tông, nhưng cũng không thể miễn cưỡng mời, phải lấy ý nguyện của đối phương làm trọng. Chỉ cần có thể liên lạc với đối phương bất cứ lúc nào là được. Từ những lời vừa rồi có thể nghe ra, vị đại lão này Vân Ly đối với ma giới rất hiểu rõ. Không nói đến thực lực kinh người của hắn, không chừng còn có thể đưa ra kiến giải độc đáo trên rất nhiều sự tình khác. Tô Du trao đổi phương thức liên lạc với hai người. Trầm Tự Lâm phải vội về, không ở lại lâu, đem theo tất cả thi thể tại hiện trường, bao gồm cả tên ma tộc, cùng những ma tu đầu hàng địch. Tô Du và Vân Ly cũng rời khỏi trung tâm chiến đấu này. Kết quả thăm dò lần này khiến lòng Tô Du trĩu xuống. Hắn nói, Vân Ly, ngươi nói xem đã có loại ma chủng như thế này ẩn giấu trong các thế lực tông môn ở Bắc Đại Lục rồi phải không? Vân Ly vỗ vỗ đầu Tô Du, đừng quá lo lắng. Bất kỳ phương pháp nào cũng đều là do tu sĩ đúc kết ra trong quá trình đối kháng và chiến đấu. Vạn năm trước tu sĩ có thể tìm ra biện pháp kiểm tra, lẽ nào vạn năm sau tu sĩ lại không làm được? Tô Du gật đầu, khẳng định là được, nhưng trong quá trình này sẽ kèm theo thương vong lớn của tu sĩ, cùng với cục diện hỗn loạn. Tu Du, kế hoạch của ma tộc ma giới lần này nhằm vào tu giới, có phải chính là sắp xếp loại ma chủng như thế ẩn núp trong các thế lực tông môn, chờ thời cơ gây rối? Vân Ly, đúng vậy. Tên ma tộc lúc nãy cũng là một trong những người thực thi. Lần này sở dĩ nhắm vào Trầm Tự Lâm và thuận tiện thêm Lục Ung, kỳ thực là vì Trầm Tự Lâm bị một ma tu bán đứng, lộ tung tích, khiến hắn bị tên ma tộc kia nhắm vào, cố gắng biến Trầm Tự Lâm thành quân cờ của hắn. Sự xuất hiện của Lục Ung đối với hắn là niềm vui bất ngờ, hắn định làm một trận lớn, cắm cái đinh vào tông môn Đông Đại Lục. Không may hắn lại gặp chúng ta. Tô Du cũng hơi mừng. Nếu không phải hắn và Vân Ly xuất hiện, phát hiện âm mưu này, có lẽ phải đợi rất lâu sau, đợi đến khi cục diện hỗn loạn xuất hiện, tu giới mới phát hiện ra thủ đoạn của ma tộc. Lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu thế lực tông môn bị thất thủ, thậm chí còn có thể lan rộng sang các đại lục khác. Có thể phát hiện sớm, rốt cuộc cục diện vẫn chưa phát triển đến mức tồi tệ nhất.